16 tầng tuệ hơn, thì chúng ta đang nói đến 5 uẩn, 12 xứ và 18 giới. Thì trong đạo Phật đó, khi nói về chúng sanh thì những cái chúng sanh sinh ra có thân, có cái thân vật lý này, và có tâm. Thì trong cái từ của Phật học á, thân đây tức là sắc pháp, và tâm đây là danh pháp. Chúng sanh này có thể là một con người, có thể là các loài vật, từ con vật nhỏ nhất cho đến những cái con vật mà to lớn. Vì chúng sinh này có cái hơi thở, có cái đời sống của cái thân xác mình, và có cái đời sống tâm ý của mình. Thì đó gọi là những chúng sinh. Thì trong đó có con người và có các cái loài vật khác. Chúng ta chưa nói đến những cái chúng sinh có mặt trong 31 cõi. Trong đó có chư thiên, các loại 26 cõi chư thiên. Chúng ta có con người, và chúng ta có những người nửa lạc nửa khổ, và có những người khổ. Người khổ này gồm có những cái chúng sinh sống nơi cảnh của địa ngục, của quỷ khổ, của Atula và của súc sanh. Thì những chúng sinh này có chúng sinh đầy đủ 6 căn. Có những chúng sinh không có sắc thân, không có phần này, nhưng có tâm. Có những chúng sinh có thân mà không có tâm. Và đó không phải là những hạng người thường, mà đó những cái hạng người mà đã ở trong một cái tầng cấp cao. Cái tầng cấp đó là của những cái bậc đắc thiền sắc giới, hoặc những cái bậc đã đắc thiền vô sắc giới. Cho nên mới nói là chư thiên 26 cõi. Thì 6 cái cõi này, 6 cõi chư thiên mà nó đi luôn một cái chùm này, là dục giới đây. Thì cái chúng sinh này về mặt thân và tâm thì cái cách thành lập nó khác nhau. Còn 20 cõi chư thiên khác thì cái này đó là dành cho các cái bậc đã đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thì cái trí tuệ đếm từ thấp lên cao này đó, thì nó gọi là cái con đường phát triển về tâm linh. Những cái chúng sinh mà khi được làm người và thân hoại mạng chung, phải rơi vào trong cái cảnh khổ nhất, thấp nhất là cái cõi địa ngục đó. Thì vì khi mình tạo cái ác nghiệp đó, cái sân của mình dữ quá, trong 3 cái tầng cấp của sân, thì nó có đó là sân ác, sân độc, và cái này nó khởi sân, tức là sân nó vừa phát triển. Thì những cái chúng sinh mà để cho cái sân của mình nó lên đỉnh điểm, để nó tạo nên cái ác nghiệp, thì khi thân hoại mạng chung, phần lớn đó là ở trong cảnh giới tối tâm này, thì cái trí tuệ về tâm linh nó bị che khuất, nó như là cái màn tối ở trong cái bóng tối. Bởi vì khi hành xử ác như vậy thì nó bị trùm lấp trong cái bóng tối của vô minh. Khi mà sân khởi lên, nó đã bị che. Khi mà cái sân độc phát sinh, nó rơi vào trong cái tâm tối. Khi cái sân ác nó phát sinh thì coi như nó đen ngòm luôn. Cho nên cái cảnh giới của những chúng sinh này phải rơi vào trong cái vùng tâm tối, khó mà thoát ra được. Cho nên là cái trí tuệ của người này đó nó bị che khuất lên. Trí tuệ chúng ta bao giờ nó như ngọn đèn, là do những cái nghiệp xấu ác của chúng ta mình che lại. Rồi cứ thế thì những cái chúng sinh ở trong quỷ khổ cũng bị che, nhưng nhẹ hơn chút. Chúng sinh Atula cũng bị che, nhẹ hơn chút. Cõi súc sinh cũng bị che. Cho nên mình nuôi một cái con vật, dẫu là một cái con vật nó tinh khôn cách gì đi nữa đó, thì nó không thể nào bằng một con người. Cái sai lầm của mình ở chỗ đó, mình thương cái con vật đó hơn một cái con người. Và những người đó, khi người ta thất bại trong cái mối quan hệ với cái người xung quanh, người ta cảm thấy cô đơn, người ta cảm thấy là mình rất là cô độc. Cho nên là một cái con vật cưng của mình, nó như là một cái nhu cầu tình cảm trong cái đời sống của mình rất lớn. Và mình phủ nhận cái mối quan hệ với những chúng sinh là con người của mình, phủ nhận đó. Và mình coi á, cái chúng sinh là một cái con vật cưng này, một con chó, một con mèo, một con chim, hay là một cái con vật gì đó đại khái vậy. Mình coi cái đó là một cái niềm an ủi lớn nhất của mình, và đó là cái trung tâm tình cảm của mình. Mình phủ nhận cái điều này đó, gây lên một cái sự tai hại cực kỳ cho bản thân mình. Bởi vì cái giờ lâm chung mình thấy cái con vật cưng đó, và mình thấy cả cái thế giới của con vật cưng đó, thì mình sẽ đi vào trong cái cảnh giới đó. Cho nên có những người đó thương con vật cưng cho đến độ đó mua cái thức ăn này cho cha mẹ mình thì ngại ngùng, nhưng mà mua cái thức ăn đó cho con vật cưng của mình không có ngại ngùng. Và mình cảm thấy rằng rất là bình thường, tại vì đối với cha mẹ mình cái tình cảm mình không sâu nặng bằng. Nhưng mình có biết rằng cái đó là cái tổn phước của mình không? Hoặc là mình đi cứu giúp người ta, mình vẫn không có cái niềm vui trong tâm mình bằng cái niềm vui là mình săn sóc và nuôi dưỡng con vật cưng này. Mình có biết cái đó là cái sự tổn phước của mình không? Và hay nói rõ hơn á, mình có biết rằng cái đó là cái sự ngăn che về cái trí của mình. Cho nên chúng ta có trí tuệ, nhưng mà đồng thời đó chúng ta cũng là bị che khuất do những cái cảm xúc, do những cái tình cảm của mình, làm cho mình thiên vị đi, làm cho mình không thấu rõ cái nguồn cội mà phát triển về cái đời sống tâm linh của những chúng sinh. À, nửa lạc nửa khổ đây là con đường đi lên. Nhưng mà từ chỗ con người đây cũng là cái con đường đó, đi xuống những cái cảnh giới khổ này. Con đường đi đây, những chặng đường này chúng ta xác rõ, xác định rõ. Và cái xác định rõ đó bằng thiện và bất thiện, và để cho đó cái sự hiểu biết của mình đó, nó làm tăng trưởng cái con đường trí tuệ của mình lên đây. Thì Đức Phật khi mà nói về pháp đó, thì không có nói đến đó, đây là chư thiên, đây là con người, đây là con chó, đây là con gà, con ếch, con tôm. Không có nói cái đó. Trong cái tục đế có nói đến con gà, con chó, có nói đến con người, có nói đến chư thiên. Nhưng mà nói cái pháp cốt lõi, cái pháp sâu xa của nó đó, thì không dùng những cái từ tục đế đó, mà dùng những cái từ nó gọi là danh chơn chế định, tức là những cái từ mà nó để có thể diễn tả được những cái pháp chân đế. Thì Đức Phật dùng năm uẩn, 12 xứ và 18 giới. Và lần trước chúng ta học về 5 uẩn, về 12 xứ. Và hôm nay chúng ta qua cái phần 18 giới. Cho nên chúng ta học một cái cách nhìn mới về những cái chúng sinh mà có thân và có tâm, để chúng ta biết cái yếu tố mà cấu thành chúng sinh có thân và có tâm đó. Yếu tố đó là 5 uẩn. Cái yếu tố đó là 12 xứ. Cái yếu tố đó 18 giới. Vậy tất cả những ai có đủ 5 uẩn là có một cái sự sống, tức là có cái sự sống về thể chất và tâm linh. Những chúng sinh nào có 12 giới thì có cái đời sống về thể chất và tâm linh. Những chúng sinh nào có 18 giới thì cũng đều có đời sống thể chất và tâm linh. Thì như vậy chúng ta trong cái dục giới này sẽ luân hồi với nhiều hình thức khác nhau, cũng là nằm trong cái phạm vi này này. Cho nên chúng ta không có lấy làm ngạc nhiên, và chúng ta không có phân biệt để mà khinh thường những chúng sinh khác, và lấy cái mạng sống của những chúng sinh khác đó để tạo nên cái mạng sống của mình. Ví dụ có những cái bài thuốc người ta bài, ví dụ người ta nói là bây giờ con rắn đó, rắn độc chừng nào mà ngâm mà uống vô thì nó hết nhức mỏi chẳng hạn, bây giờ có uống vô hết liền cũng không dám. Bởi vì mình đã đổi cái mạng sống của một cái chúng sinh khác để mà nuôi dưỡng cái mạng sống của mình, thì cái nhân quả thì biết rồi. Bởi vì đường luân hồi trong 11 cõi dục giới này thì con đường của 5 uẩn, 12 xứ và 18 giới vẫn là con đường nằm trong hiệp thế này. Chúng ta biết rõ như vậy để chúng ta không có bị mơ hồ về cái việc mà ai thuyết chúng ta nghe là không có vấn đề gì cả. Không phải vậy. Có người nói thì có mũi nó cắn thì đập nó chết chứ có cái vấn đề gì đâu mà phải bàn cãi. Thưa quý vị, chúng ta đập bằng tâm gì? Không phải tâm bình thường đâu, mà nó là tâm sân. Tại sao nó là tâm sân? Bởi vì cái cơ thể mình đang ở trong cái trạng thái bình thường dễ chịu đây. Bây giờ tự nhiên nó chích lên cái là mình cảm thấy nó khó chịu rồi. Không? Cảm thấy khó chịu rồi mà nó kéo dài thì cảm thấy bực bội rồi. Để chấm dứt sự khó chịu, để chấm dứt sự bực bội này, vậy thì chúng ta phải dập tắt cái yếu tố kích thích nào mà đã làm nên sự khó chịu, sự bực bội này đây. Và như vậy chúng ta nhanh chóng, chúng ta đập xuống một cái và chà vậy nữa, để mà nó thoát ra khỏi một cái trạng thái mà coi như nó không có hỷ lạc này, để ta thừa hưởng một cái sự bình thường, một cái sự an lạc đây. Thì chúng ta chấm dứt nó bằng cái động tác mà từ bên trong truyền ra, nó là cái sân. Thì một cái chúng sinh là con muỗi chết, chúng ta tích lũy những cái đó. Bây giờ thì một hai con muỗi không nói gì, quý vị đến những cái vùng đó, chiều bắt đầu trời dạng dạng đó, là mình chỉ cần lấy nghe ngứa ngứa trên mặt, lấy cái tay vuốt xuống một cái là thấy muỗi không. Người ta nói là muỗi kêu như sáo thổi mà đĩa đặc như bánh canh. Khi cái phước của mình không đủ, mình phải ở trong những cái vùng đó. Khi sư cô đi học ở bên Ấn Độ đó, thì nó tới cái mùa mình ở trong ký túc xá đó, thì trước khi cái mùa mà muỗi với ruồi nó xuất hiện đó, thì người ta cũng đã làm sạch cái môi trường vệ sinh chung quanh. Thế nhưng mà tối mình ngủ mình văng cái mùng, bởi vì cái giường trong ký túc xá nó nhỏ, giống như cái đơn trong chùa vậy, nằm vừa đủ thôi. Nếu mà tối mà cái tay mình để mà sát cái mùng là sáng ra là coi như đục bút rồi son nổi đầy hết một cái về, cắn đỏ hết. Cho nên chiều chạng vạng nó rồi văng cái mùng ra, rồi mới để cái bàn ở trong cái mùng á, rồi mới ngồi trong cái mùng mới học được. Cho nên cái có những cái nơi mà những cái sinh vật đó nó phát sanh rất là nhiều. Cho nên trong kinh đó, mình ở đó rồi mình mới thấy trong kinh Đức Phật có nói là cái người tỳ kheo phải kham nhẫn với ruồi, với muỗi, với nắng, với gió. Cái nắng có khi cháy người, cái nắng đó có khi là nó không có phải là nắng nóng bỏng, nhưng mà nó hanh, nắng hanh đó, nó rứt người rất là khó chịu. Còn cái gió là nó xoay chiều luôn luôn. Trời đang nắng thì mình đi ra đó mà phải mang theo một cái áo gió, rồi bởi vì khi nó trở trời cái là không mặc kịp là bệnh ngay. Còn ruồi thì vô số rồi, muỗi thì không kể rồi, chưa kể cái mùa mưa đó mà trời nó lạnh mà mình đi ra bên ngoài đó là trùng con nào con nấy to như thế này, chứ không phải là trùng nhỏ nhỏ đó, là bò đầy trên đó. Nhưng cho nên là mình phải kham nhẫn với những cái nó, nếu không thì mang cái tội sát rơi vào trong cái nghiệp sát, mặc dù mình không cố ý sát nhưng mà sát. Cho nên khi mình sống trong cái luân hồi này đó, mình rất dễ tạo những cái nghiệp đau khổ cho mình dữ lắm. Khi mình biết đó, tránh được một chút mừng một chút, tránh được một chút mừng một chút. Và khi mình không rơi vào trong cái tham, trong cái sân, trong cái si, thì đó là cái điều kiện để cho cái tâm mình mở ra. Cho nên mình giữ giới, mình tạo cái điều thiện, giữ cho cái tâm được bình an, thì cái điều kiện để cho cái trí tuệ được phát sinh. Cho nên chúng ta sẽ hiểu cái năm uẩn, cái 12 xứ, cái 18 giới đó, trong cái tinh thần là nhìn cái đời sống của một cái chúng sinh có cái sắc thân, hay là nói đúng ra có cái sắc pháp, có cái danh pháp đó, là cái đời sống hoạt động của năm uẩn, của 12 xứ và của 18 giới. Uẩn này chúng ta cũng chia ra làm sắc pháp, chia làm danh pháp. Sắc pháp thì chúng ta có sắc uẩn, và danh pháp thì có 4: thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn. Và tất cả chúng ta đây đều có đầy đủ như thế này cả. Chúng sanh trong 11 cõi có đầy đủ điều này. Bây giờ khi nói 12 xứ thì chúng ta nói đến 6 căn xứ cộng với 6 cảnh xứ, là cái nơi gặp gỡ, là cái chỗ chứa, là cái sanh xứ vân vân, tức là cái nơi mà các cái căn của chúng ta đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các cái cảnh tương ưng với các căn đây, khi nó xuất hiện thì các cái căn tiếp nhận đúng cái cảnh của nó. Mắt tiếp nhận cảnh sắc, mà nơi hai cái vị trí này khi có một cái sự tiếp xúc đúng mức của nó, thì cái thức mà nó lấy tên của cái căn á, nó gọi là nhãn thức, nơi đây sẽ phát sanh. Như vậy cái cảnh này là cái nhân tố kích thích nơi các căn, và các căn này là nơi tiếp nhận cái yếu tố kích thích này. Một cái nơi đó là tiếp nhận, một cái nơi là kích thích. Và khi hai bên có một cái sự giao lưu, có sự tiếp xúc đúng mức, thì hai cái nhân tố này nó có cái xúc để giao lưu, tiếp xúc rồi, đúng mức rồi, thì một cái thứ ba đó là quả của nó. Nhân này là nhân kích thích, nhân này là nhân tiếp nhận. Khi nó có cái dự giao lưu đúng mức của nó, thì một cái thứ ba nó phát sanh, đó là thức phát sanh. Thì cái này nó là quả, đây là nhân, đây là nhân và đây là quả. Nên thức quả nơi đây sẽ phát sanh và nó lấy cái tên của các cái căn. Nếu đây là nhãn căn, nếu đây là mắt, thì đây nó sẽ có nhãn thức. Nếu đây nhĩ thì nó có tỷ thức. Đây nếu là lưỡi thì nó có thiệt thức, vân vân, trong cái lục căn đó nó mang tên như vậy. Và đây là hoạt động nhân quả. Cái đầu tiên khi chúng ta phân tích cái sự hoạt động của cái đời sống thân và tâm của ta, thì ta thấy đây là hoạt động nhân quả. Có kích thích, có tiếp nhận và có cái sự giao lưu tiếp xúc đúng mức thì nhãn phát sinh. Không có thượng đế nào ở đây, không có vị thần nào ở đây, không có chư Phật nào ở đây, không có một chúng sinh suối biểu nào ở đây, và không có sự hẹn hò của mắt và cảnh sắc. Không có, không hề có điều đó. Vậy khi chúng ta nhìn thấy nhân quả ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng đây nó là vô ngã, không có một cái gì sai sự nữa cả. Bởi vì nếu con mắt chúng ta bình thường thì khi mà đối cảnh, đương nhiên là cái tác ý đó, tức là cái nhãn môn nó sẽ tự động nó mở cửa ra và nó sẽ tiếp nhận cái đó. Đó là một cái hoạt động có tính chất là coi như là tự hoạt động, tức là giống như mình nói là cái cửa mà nó tự động vậy đó. Để mà cái người ta bước tới trong cái khoảng cách cho phép của nó thì nó sẽ mở cửa ra. Còn mắt của mình, cái tai của mình, cái mũi mình, cái lưỡi mình, cái thân của mình, trong cái điều kiện mà đúng của nó, tức là đúng mức của nó, thì nó tự động nó mở cửa lên và nó sẽ hướng tới. Đó là cái hoạt động như thế. Bởi vì cái cấu tạo của cái cơ thể vật lý khi nó hoàn chỉnh về phù trần căn và tỉnh sắc căn thì nó có cái năng lực hoạt động vậy. Cũng như khi một cái người ta xây dựng một cái cửa ở chỗ ngân hàng chẳng hạn, hay là siêu thị chẳng hạn, thì nó luôn luôn nó đóng. Nhưng mà khi đó cái người bên trong bước ra trong cái khoảng một thước hoặc hai thước, người bên ngoài bước vào trong khoảng một thước hay hai thước, tự động nó sẽ mở ra. Thì những cái hoạt động thuộc về các căn của mình đó, nó cũng được cấu tạo như thế đó. Vậy như vậy khi mà nó đã mở cái cửa nó ra thì nó sẽ tiếp nhận được. Và khi cái sự tiếp xúc của nó đúng mức rồi thì cái đời sống tâm linh nó sẽ khởi sanh lên. Đầu tiên nó là thức. Kháng ngũ môn nó phát sanh lên đây. Ngũ song thức nó phát sanh. Và khi nó sanh lên thì nó diệt. Nó tiếp nối sanh diệt, tiếp nối sanh diệt, tiếp nối sanh diệt, tiếp nối sanh diệt. Và như vậy ở đây thì nó tới cái tâm động tốc này đó thì nó bắt đầu đó mạnh mẽ hơn để nó gieo xuống những cái hạt giống mà con đường phát triển của nó sẽ đi lên hoặc nó sẽ đi xuống. Và cái ranh giới chỗ này đã có trình bày với quý vị, ranh giới chỗ này rồi. Thì cái ranh giới chỗ này, đây là nó là sở hữu trí tuệ, nó nằm đây. Cái chỗ này nó là sở hữu tưởng đây. Sở hữu tưởng nằm đây. Trong sở hữu tưởng đó, cái phần xanh mà nó tiếp xúc với phần vàng ở đây đó, thì cái sở hữu tưởng đó là đúng. Phần kế tiếp của cái sở hữu tưởng á, nó là sai. Phần nữa, phần thấp của nó nữa là nó điên đảo. Cho nên á, từ cái chỗ mà nó điên đảo thế nè, từ chỗ nó sai dẫn tới điên đảo đó, nó mới đưa đến những cái cảnh giới thấp ở đây. Còn từ cái chỗ đúng này, từ cái chỗ trí tuệ này, đưa người ta đi lên. Cho nên mình tạo dựng cái trí tuệ mình ba con đường mà chúng ta đã hiểu rồi đó. con đường của trí văn, con đường của trí tư và con đường của trí tuệ. Chúng ta phải học hỏi để biết, giống như mở một cái tầm nhìn ra. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đi học trong trường, chúng ta ở trong gia đình, cha mẹ chúng ta dạy chúng ta, trường học dạy chúng ta có cái hiểu biết để sống tốt đẹp cho cái đời sống làm người của chúng ta ở trong cái gia đình, trong cái xã hội, trong cái đất nước và trong cái cộng đồng chung của nhân loại, làm thế nào cho tốt đẹp một cái đời sống thế gian. Đó là một cái cách mà chúng ta tiếp xúc với lại cái một cái chân lý. Cái chân lý đó là chân lý thuộc về tục đế. Ở cái con đường tâm linh Đức Phật mở cho chúng ta, đó là mở cái con đường mà chúng ta biết một cái chân lý. Đó là cái chân lý về pháp chân đế, là một cái chân lý tuyệt đối. Còn gia đình, nhà trường, nó xã hội dạy chúng ta hiểu biết một cái chân lý về tục đế, về thế gian, để cho chúng ta sống tốt trong cái tục đế, trong cái thế gian này. Nhưng mà dẫu cho chúng ta đó trở thành một cái người tốt đẹp mà được xã hội công nhận, được mọi người tôn trọng đó, nhưng mà cái đời sống về tình cảm, về tâm linh của chúng ta đó, thì chúng ta rõ biết nơi mình hạnh phúc và đau khổ ra sao. Những cái gì chúng ta có được, những gì chúng ta không có được trong cái đời sống thế gian này, tự chúng ta sẽ rõ biết điều đó. Và nếu chân thật hơn nữa, chúng ta sẽ thấy có khi chúng ta đã có tất cả những cái thứ trong thế gian này rồi mà chúng ta vẫn chưa thấy hài lòng. Chúng ta muốn tốt đẹp trong đời sống thế gian, phước chúng ta đủ để có. Chúng ta muốn tốt đẹp trong cái đời sống của chư thiên, chúng ta cũng có năng lực để có thể tạo dựng lên được. Chư thiên dục giới, chư thiên của sắc giới, chư thiên của vô sắc giới vẫn có thể tạo được. Nhưng mà cái con đường đó, để làm thế nào mà cái hạnh phúc chúng ta viên mãn, cái hạnh phúc đạt đến sự tối thượng, thì chúng ta phải đi con đường tâm linh. Con đường đó là đỉnh cao của trí tuệ. Và trong cái đỉnh cao của trí tuệ đó, một cái phương pháp mà chúng ta đã từng học trong thế gian, đó là cái phương pháp phân tích, phương pháp cho chúng ta nhìn đó, tất cả những sự việc hoặc những sự vật, chúng ta phải nhìn ra các cái thành phần của nó. Cái nhìn kế tiếp nữa là các thành phần này được cấu tạo và cấu trúc như thế nào, chúng ta phải biết nó. Bước thứ ba nữa thì với các cái thành phần này, với cái cấu tạo của nó và cấu trúc của nó đã vận hành ra sao, và cái gì làm nên cái sự vận hành này, thì nơi đây trong cái bước đầu tiên khi học về cái sắc quẩn, cái 12 xứ, rồi đến đây 18 giới cũng vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự vận hành của nó đó không chịu chi phối bất cứ một cái quyền lực nào sai sử cho nó. Nó hoạt động như thế. Và khi chúng ta nhận biết được cái điều này, thì cũng nghĩa là cái bước đầu tiên chúng ta tiếp cận với một cái điểm đặc biệt của cái Phật giáo, đó là vô ngã. Nó là vô ngã. Và lần trước sư cô có nói thế này, khi mình khảo sát cái đời sống thân tâm của mình đó, mình phải khảo sát cái con đường đi của tâm. Con đường đi của tâm á, nó phải nương tựa vào nơi cái ngũ uẩn này. Về sắc uẩn nó tựa vào đâu? Về sắc uẩn này nó sẽ tựa vào các cái căn. Nó tựa vào các cái căn. Nó tựa vào các cái cảnh. Tựa vào các cảnh đây. Tựa vào đó. Về danh uẩn đây, thì cái danh uẩn này nó nằm ở cái phần các cái thức đây, khi nó phát sanh như vậy đó, thì nó lại là cái sự hoạt động của các căn và các cảnh này trong cái điều kiện mà coi như hoạt động đúng mức, đúng pháp của nó sẽ phát sanh lại. Về mặt cái ngũ căn hay về mặt ý, nó cũng có cái điều kiện để nó phát sanh lên đó. Nó không khi nào không phát sanh có điều kiện cả. Khi chúng ta là những cái chúng sinh mà gọi là thuộc vào trong cái thế giới của hữu vi, là cái thế giới mà tất cả các pháp sanh lên đều có nhân, đều có duyên. Và khi nó hoạt động thì cái hoạt động có nhân quả. Và khi nó tạo thành thì những cái yếu tố mà thuộc về duyên của nó phải có đầy đủ, phải có mặt. Đó là cái điều chúng ta cần hiểu để chúng ta ứng dụng khi chúng ta học về Phật pháp. Chúng ta tập nhìn với một cái nhìn phân tách. Chúng ta đã thấy cái tổng hợp của nó, chúng ta đã thấy tính nguyên vẹn của nó, chúng ta đã thấy cái tính tương tục của nó. Bây giờ chúng ta nhìn bằng cái con mắt chia trẻ nó ra. Cho nên đó, để mà có thể hiểu được cái điều này đó, thì khi chúng ta học hiểu thì trong cái ứng dụng chúng ta đó, là chúng ta áp dụng cái thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ khi áp dụng mà chúng ta thấy như vậy đó, chúng ta thấy như vậy, thì cái khi mà chúng ta thấy đó là chúng ta đã cắt ngang cái tính lương thực của nó. Và khi cắt ngang cái tính liên tục đó chúng ta thấy, thì chúng ta mới hiểu rằng cái tính liên tục của nó là pháp tục đề. Còn á, cái mà nó tách rời ra thành các phần, các yếu tố của nó để nó vận động trong tính tương tục của nó, thì cái đó nó là pháp chân đề. Cái này bước đầu có thể làm cho chúng ta khó hiểu một chút, nhưng mà chúng ta tập đi. Thì những cái này sư cô sẽ trở đi trở lại mỗi lần học như vậy đó, thì chúng ta gia cố nó thêm. Và cái hành trì đó thì chúng ta sẽ thấy thêm cái gì. Giống như lần trước đó có nói rằng là khi mình nói đến cái sắc quẩn này đó, thì mình phải nói đến 27 sắc pháp, trong đó mình nói là 4 cái sắc thuộc về tứ đại, 4 đại, và 23 sắc y đại sinh. Thì đây tứ đại đây đó là có đất, có nước, có lửa, có gió. Thì khi mình hành thiền đó, mình thấy gió từ bên ngoài vào, gió từ bên trong ra. Mình thấy khi gió nó đi, nó mang theo cái nhiệt độ của nó, là mình đã thấy 2 yếu tố của tứ đại rồi. Mà khi tứ đại nó có mặt cùng một lúc. Bây giờ mình đã thấy rõ 2 yếu tố là gì, đã thấy tách ra rồi, thấy không? Thấy gió nó vào, gió nó ra, ai cũng biết được. Và thấy trong gió có nhiệt độ là đã thấy 2 yếu tố đó rồi. Rồi bây giờ khi á mà mình tiếp theo nữa, mình thấy khi mà gió nó vào trong cái vùng bụng á, kiểu gì có khi thấy nó cứng ở cái vùng bụng. Nhiều khi nó đi ra thấy cái vùng bụng nó mềm trở lại. Thì chúng ta thấy cái yếu tố thứ ba, nó là địa đại rồi. Chúng ta sẽ thấy từng phần một nó tách ra, thấy từng phần của nó. Và khi cái yếu tố về gió nó vào rồi nó ra, thì chúng ta thấy đúng cái vị trí của nó, cái điểm vào của nó. Và chúng ta thấy cái điểm đi ra của nó chỉ là một điểm thôi, thì chúng ta đã thấy cái sinh tử của nó rồi. Rồi cái tu tập nó lần lần nó cho chúng ta thấy rõ vậy. Và ngay như vậy thì đây là những cái nó thuộc về đó, nó bước vào cái hơi tế rồi. Cho nên trong cái đời thường đó, mình sẽ tập có cái nhìn nó thoát ra khỏi cái tục đế một chút. Và sư cô cũng đã hướng dẫn nhiều lần rồi, hãy coi cái người ra đang sống với mình, cái người hàng ngày đang ứng xử với mình đây, và cái người mà mình sống với người đó đây, mà đang ứng xử hàng ngày đây, thì tập nhìn cái tâm của mình, nhìn cái tâm của người đó trong cái lúc người ta sống với mình, người ta ứng xử với mình, để biết gì? Biết đây là cái quả gì của mình, rồi mình đã ứng xử ra sao, thì biết đây là cái nhân của mình. Như vậy mình có sửa đổi hay không sửa đổi, mình phải xem lại chỗ này. Và đây chính là sự tu tập của mình. Còn nếu không á, thì mình mới chỉ đi cái ngoài da thôi. Kinh điển mình học, tụng kinh mình có làm đàng hoàng, ngồi thiền cũng có ngồi, vân vân, nhưng nó chỉ mới phơn phớt ngoài da thôi. Chúng ta chưa sử dụng cái trí văn của chúng ta để đi vào trong cái trí tư, phát triển lên thành trí tư. Và khi nó phát triển lên được đó, thì trong cái trí mà để phát sanh cái tuệ đó, là trí tu chúng ta đó, thì chúng ta mới hành thiền được. Còn không, chúng ta có ngồi thiền, chúng ta có tu thiền, nhưng chúng ta chưa thực hiện được cái thiền. Do đó không phải mình chạy hết cái trường thiền này sang tới cái trường thiền khác là nó có thể đáp ứng được cái sự biến chuyển trong cái đời sống tâm linh của mình đâu. Nhưng mà trong những ngày mình ở trong cái khóa thiền đó, mình sống trong cái không khí thiền đó, nó đã làm cho mình đã lắng cái tâm mình xuống và phát sanh cái trí tuệ mình ra sao. Để từ trong trí văn, từ trong trí tư, bây giờ do cái hành thiền này, tuệ giác mình đã phát sanh ra sao. Con đường nó sẽ phát sanh từ trí và đi lên tuệ, nó có một cái mối tương quan chặt chẽ với nhau, không có tách rời nhau được. Cho nên mặc dầu chúng ta đang rèn luyện về cái trí văn, nhưng chúng ta cũng có thể rèn luyện về trí tư. Và bên cạnh đó, về trí tu chúng ta cũng có thể rèn luyện được. Tức là ba cái này nó có thể đi cùng một lúc, tức là nó có thể đi song song, như ba con đường có thể đi song song với nhau. Mặc dầu trên nguyên tắc thì trí văn, trí tư, trí tu, nhưng mà trong thực tế nó đi song song với nhau. Tại sao vậy? Bởi vì ba con đường này đó, tiền kiếp chúng ta đã trải qua rồi. Nếu tiền kiếp mà quý vị không có trải qua, quý vị không có ngồi cái lớp này học được đâu. Quý vị nghe thuyết pháp mà thôi, thuyết một cái chủ đề ngắn xong đi về. Còn cái này đó, nó là cái môn học. Đấy là chúng ta đi học pháp, chứ chúng ta không phải nghe những cái bài pháp khuyến tu. Đây không có khuyến tu, mà đây để phát sanh một cái sự hiểu biết về cái pháp chân đế. Để chúng ta biện biệt thế nào đó là đạo, thế nào là đời đây, thế nào là chân đế, thế nào là tục đế đây. Và tự chúng ta quyết định đây. Không có khuyến tu. Học cái môn này không có khuyến tu, mà chỉ rõ chúng ta, để chúng ta biết như vậy. Còn chọn lựa thì không là cái quyền của mình. Bởi vì ai cũng có cái quyền này cả. Và ai cũng phải tự trách nhiệm về cái sự chọn lựa của mình. Dẫu mình nói mình không chọn lựa thì mình đã chọn lựa cái không chọn lựa rồi. Điều đó rõ ràng như vậy. Bởi vì cái hoạt động của nó là nó phải đi qua cái bộ máy hoạt động, nó phải đi từng cái bước, từng cái chặng đường như thế này, không thể sai khác. Đó là cái chân lý của nó, đó là cái quy trình làm việc của nó, mà chúng ta đây không thể sửa đổi. Mà không có một cái thế lực nào mà có thể sửa đổi, nó có thể xâm nhập vào, nhưng không thể sửa đổi được. Chúng ta sẽ học tới là các cái hoạt động của các cái về mặt nội tâm của chúng ta, khi nó hoạt động thì chúng ta thấy là nó có thể xâm nhập được, nhưng không sửa đổi được quy trình. Đó là cái tính tự phát của nó, cái tính mà gọi là cái quy luật của nó, mang cái tính chất vô ngã, nó nằm ở đây. Cho nên khi học về uẩn, khi học về xứ, khi học về giới, chúng ta hiểu rằng chúng ta học một cách nhìn, một cái cách hiểu vấn đề trên cái căn bản phân tích. Và cái con đường của trí tuệ phát sanh là cái con đường đi từ trong phân tích, từ cái bước của trí văn, bước của trí tư lên bước của trí tu. Chúng ta sẽ tập nhìn đơn lẻ và thấy cái đơn lẻ này nó nằm trong cái thành phần như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy từng cái hoạt động của nó đã kết trong một cái hệ thống của nó ra sao. Và cái đó làm cho chúng ta phát sanh cái trí tuệ. Và cái sức mạnh của sự phát sanh của trí tuệ đó nó làm cho chúng ta đây đó có thể buông bỏ những cái điều không tốt đẹp cho cái đời sống tâm linh của mình đó, không có mấy khó khăn. Nhưng mà khi trí tuệ chúng ta không có đủ mạnh, tức là cái trí tuệ nó phải có cái lực, cái lực đó nó nằm trong cái hành trì. Trí tuệ qua trí văn giúp chúng ta hiểu biết, nó chưa có cái lực. Cái lực nó phải nằm trong cái hành trì. Và đời nối tiếp đời, chúng ta đi cái con đường này để nó đưa chúng ta đi lên. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chúng ta lại rơi xuống, và chúng ta lại lồm còm bò dậy lại đi lên, rồi nó lại rơi xuống rồi lại đi lên. Chỉ cần một cái chút dục vọng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, chúng ta có thể rơi xuống. Chỉ cần một chút sân hận trong cái đời sống nội tâm chúng ta, chúng ta có thể rơi xuống. Nói một chuyện mà chúng ta có thể không thể chịu đựng được, đó là chuyện của một cái vị ẩn sĩ tu rất là nhiều kiếp rồi, mà cuối cùng trong cái kiếp, cái kiếp mà có sai một chút đây đó, bị thoái đọa. Nhớ rằng cái chuyện này là người phàm phu chúng ta đây không chịu đựng được, nhưng mình học kinh sách thì mình phải nói để thấy cái vi tế của nó thôi. Thì vị ẩn sĩ này một hôm đó muốn rời khỏi cái chỗ này để đi đến một cái vùng khác, thì khi đi như vậy thì phải qua một cái sông. Thì vị này khi mà xuống ghe thì cái ghe nó chồng chèn, thì nó sắp lật té rồi. Thì trong cái lúc đó thì vị này không biết làm sao đó, mới chụp cái bụi cỏ ở trong cái bờ đó. Thì khi mà chụp như vậy đó thì cái bụi cỏ nó chịu đựng không được, nó tách rời ra. Nhưng mà cũng nhờ chụp cái đó mà nó mới lấy được cái cân bằng ở trên cái thuyền đó. Rồi sau đó thì vị này lên bình yên rồi mới thả cho cái bụi cỏ nó trôi cái dòng nước đi. Thì cái bụi cỏ nó khi nó tách rời khỏi cái đất đó thì cái bụi cỏ đó chết. Và do đó cái việc làm đó mà cái quả nghiệp trổ sanh á, cái người thì khi thân ngoại mạng chung đó không có được tái sanh làm người mà tái sanh làm con rồng. Vậy thấy chưa? Cho nên mình không chịu đựng được là vậy đó. Tại vì đối với mình đâu có gì xấu đâu. Nhổ cỏ thì nắm đầu nhổ bình thường thôi, không có vấn đề gì khó khăn cả. Cho nên mới nói là trong luật á, là mình không được nhổ nước biếng ở trên cỏ, không được đi tiểu trên cỏ, không được đi tiêu trên cỏ, bởi vì rất nhiều sinh vật sống trên đó. Mình đem những cái xú uế đó đổ trên đầu người ta, đổ xuống. Và trong một cái thế giới mà chúng ta không nhìn ra đó ha, thì từ những cái lá cỏ nhỏ cho đến những cái cây thấp thấp lên đó, đó là nơi ở của những chúng sinh ở trong cái thế giới mà từ đó xuất sinh, từ cái Atula quỷ khổ, ở từ trong cái thấp lên tới những cái cây cao, có đầy đủ hết. Đó là nhà cửa của người ta. Cho nên mình chịu không nổi đâu, mình phải đi từng bước thôi. Bây giờ mình vẫn còn trong cái luân hồi, vẫn còn tạo cái đó. Nhưng mình biết như vậy để làm gì? Để bớt lần lần. Thì cái phước của mình á, nó tăng lên thì tự động, thì tự động mình sẽ không gặp cảnh đó nữa. Ví dụ bây giờ mình phải làm trong một cái công ty xuất sản chẳng hạn. Mặc dù mình làm thư ký kế toán của công ty xuất sản thôi, chứ mình không có phải đứng vào trong cái chỗ mà giết thịt, giết cái con vật rồi phân thịt nó ra để mà đi đưa vào các cái siêu thị để bán. Mình không có làm vậy, mình chỉ là thư ký kế toán thôi. Nhưng cái đồng lương mình hàng tháng mình nhận đó, nó cũng là do cái lợi nhuận từ trong cái việc mà giết những cái con vật này nè, để mà cung cấp cho cái thị trường ăn uống. Thì có đó, có cái cộng nghiệp sát đó. Thế bây giờ mình nguyện, nguyện cho đến lúc nào đó với cái thư ký kế toán này nè, con sẽ không có làm cái nơi mà cái cộng nghiệp sát của con nó phát sinh nữa. Thì từ từ đó là mình sẽ có thể chuyển được cái nghề kế toán của mình vào một cái chỗ khác hơn. Và nó cứ đi như thế, nó đi trong cái nghề của mình, từ cái chỗ mà cái đồng lương của mình có cái cộng nghiệp, nó đi ra khỏi lần lần, thì mình mới thoát được. Chứ không phải mình biết như vậy mình có thể thoát ngay đâu. Thì mình không có đủ phước báo thì nó không thoát. Rõ như vậy. Và bất cứ mình làm trong cái ngành nghề, trong cái cơ quan nào mà mình thấy nơi đó có cái chuyện không chân chính là mình biết rồi. Mình biết cái phước mình không đủ cho mình mới rơi vào trong cái chỗ này đây. Và hãy nguyện đi, rồi từ từ mình mới ra khỏi cái chỗ đó. Còn không mình cũng ra khỏi. Thì mình không dính cái này, mình sẽ dính cái khác. Cho nên khi mà cái nghiệp quả nó còn trổ xanh trong cái đời sống của mình á, thì mình hãy nhìn cái môi trường sống của mình, môi trường làm việc của mình, môi trường tiếp xúc của mình, môi trường chung chạ của mình, để mình biết phước của mình, biết cái quả nghiệp của mình. Và đồng thời đó, mình có cái nguyện và có cái hành trì để mà mình á, từ từ mình bước ra khỏi. Và con đường nào dẫn mình ra? Con đường của trí tuệ dẫn mình ra. Và cái lần trước khi mà chúng ta nói về cái xứ đó, thì chúng ta có nói đó, cái khi mình nói cái xứ là để nói cái rõ trong cái việc mà cái nơi mà cái căn với cái trần đó là nơi mà nó sanh khởi sáu cái thức đó. Và cái đó là cái nơi mà để mà chúng ta có thể hạn định cái sự sanh khởi của nó, tức là thể cái căn nào thì nó phải đi với cảnh đó, và nó sẽ phát sanh cái thức tùy theo nó. Tức là thí dụ như bây giờ đó là mắt, thì nó phải có cái cảnh sắc của nó, và cái thức đi cùng với nó là nhãn thức. Thì tai thì nó phải có cái cảnh của nó là cảnh thanh, và cái thức của nó phải là nhĩ thức. Và mũi thì cái cảnh của nó phải là cảnh khí hoặc là mùi, thì cái thức đi cùng với nó là tỷ thức. Và lưỡi thì nó có cái cảnh của nó là cảnh vị, và nó có cái thức phát sanh là thiệt thức. Thân thì nó sẽ có cái cảnh của nó là cảnh xúc, và cái thức của nó là thân thức. Và cái ý thì cái cảnh nó là cái cảnh pháp. Cái cảnh pháp là cái cảnh thế này. Thứ nhất là nó trạo lại 50 cảnh trên. Trạo lại 5 cái cảnh đó là sắc, thanh, khí, vị, xúc. Trạo lại 50 cảnh này. Hay có một cách nói nữa là khi 5 cái cảnh này nó xuất hiện, hiện diện rõ ràng rồi, bây giờ nó chấm dứt cái sự hiện diện của nó rồi, nhưng mà nó để lại cái dư ảnh, nó để lại cái dư thanh, để lại cái dư hương, để lại cái dư vị, để lại cái dư xúc của nó. Tức là nó chấm dứt cái cảnh có mặt rồi, nhưng mà cái tàn dư của nó để lại. Nó để lại đâu? Để lại trong sở hữu tưởng. Và như vậy khi cái ý nó phát sanh á, nó sẽ bắt lại cái dư ảnh, dư thanh, dư hương, dư vị, dư xúc này. Tức là nó trạo lại các cái cảnh cũ. Hoặc là cái khi mà cái cảnh pháp này nó phát sinh lên á, cảnh pháp này nó phát sinh lên, một là nó trạo lại cảnh cũ này, hai á là nó có thể đó tưởng tượng ra. Tưởng tượng ra, nó phóng tới, nó tưởng tượng ra. Hai nữa là nó thể đi cái con đường ngược trở lại, tức là nó có thể hồi tưởng. Ba, nó còn cái cách đó là nơi trong cái hiện tại này đó, là khi nó nghĩ cái gì hoặc nó thấy cái gì đó thì nó cũng quay về cái cũ, hoặc là nó hướng tới cái phần trước này. Rồi cái chỗ này nó gọi là liên tưởng. Đó là cái cảnh pháp của nó. Đó là những cảnh bình thường. Khi cái cảnh không bình thường của nó sẽ đi tới cái cảnh đó, nó có thể là cảnh ảo, cho nên nó có ảo tưởng. Cái cảnh này nó không có cái căn cứ nào hết á, nó có thể là hoang tưởng. Nó có cảnh cho những cái người mà coi như là giống như mất trí rồi đó, thì nó sẽ có cảnh loạn tưởng. Và tất cả những này, những cái phần ảo tưởng, hoang tưởng, loạn tưởng là bệnh của tâm. Từ một cái cảnh thật này, nó có thể đưa đến một cái sự phát triển bình thường trong cái đời sống nội tâm, là cái cảnh pháp đây. Nó có thể đưa đến cái bệnh của tâm. Và tất cả chúng ta đã nằm trong cái quy luật này. Khi chúng ta bắt đầu đau khổ là chúng ta đi vào con đường bệnh của tâm. Những gì chúng ta bực mình, những gì chúng ta bất mãn, những gì chúng ta bị bức xúc, chúng ta bị bức rứt, bị thiêu đốt trong tâm, bệnh của tâm. Và cái con đường ảo tưởng, hoang tưởng, loạn tưởng này, con đường đấy sẽ có mặt trong đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhìn cuộc đời với một cái sự thật mà nó nằm trong cái, nó gọi là cái hiện tượng pháp, tức là chúng ta nhìn cái cuộc đời trong cái pháp tục đế của nó. Và khi chúng ta đã bị sụp đổ về những cái hiện tượng pháp đó, thì một cái sự thật nó khởi lên, đó là cái pháp chân đế nó khởi lên. Nhưng chúng ta không chấp nhận điều đó, chúng ta không chịu đựng được cái điều đó, tâm chúng ta sẽ bệnh. Và khi tâm chúng ta bệnh như vậy, có nghĩa là trí tuệ chúng ta bị che mờ. Cái gì khùng điên nhất chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng ta không từ bỏ một cái gì cả, vì chúng ta không biết được cái phải trái, chúng ta không biết được cái thiện ác, chúng ta không biết tới nhân quả, hay nó có thoáng lên cái biết rồi, nhưng mà vì cái tâm tối đó, chúng ta sẽ nhận chìm tất cả cái sự hiểu biết đó, để mà chúng ta đi theo cái con đường mà bệnh hoạn của tưởng đây, chứ không phải như trong cái tưởng đúng này. Cho nên về cái mặt ý đó, cái hoạt động của nó kinh khủng. Cho nên đừng tưởng những cái gì chúng ta tiếp xúc qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là nó chỉ dừng ở đó mà thôi. Không đâu. Bởi vì nó đi đến cái chỗ mà chúng ta đã gieo xuống cái cách ứng xử của mình. Đã gieo xuống rồi. Và chúng ta đây không quên. Chính cái không quên đó nó sẽ trạo đi trạo lại. Và mỗi lần á, nó hiện trở lên là nó có thêm bớt. Mỗi lần nó hiện lên là nó có thêm bớt. Và như vậy nó đi vào đâu? Nó đi vào trong cái kho. Của cái pháp tham này, sân này, si này. Và những cái tốt đẹp nó cũng vào đây. Nó làm thợ giàu trong đây. Khi nói cái kho, đừng nghĩ như cái kho hàng của mình nó ngồi yên đó. Chứ cô nói là nó luôn luôn sinh diệt. Nhưng mà khi cái cha nó chết thì để lại tài sản cho con. Con nó chết để lại tài sản cho cháu. Thì khi mình nói để lại tài sản thì cái đời sau nó có quyền thêm bớt. Đời sau nữa nó có quyền thêm bớt. Cho nên á, là nó có thể đó tăng những cái pháp bất thiện lại. nó cũng có thể đó giảm những cái pháp bất thiện này xuống, dần dần nó có tăng giảm, bởi vì nó truyền đi thì nó phải có thay đổi, mỗi một cái thế hệ nó sẽ thay đổi theo cái cách của cái thế hệ đó. Từng những cái sát na nó sinh diệt và nó thay đổi ngay trong hiện kiếp này. Và khi chấm dứt cái kiếp sống này, chúng ta nối đời tối tiếp đời, chúng ta nối bằng một cái thân xác khác, một cái đời sống khác, thì cái hoạt động của nó sẽ tiếp nối, luôn luôn thay đổi. Nhưng nó có sự tiếp nối, nó trữ chứa trong đó. Cho nên những cái gì trong cái đời sống hiện tại này có thể giải quyết cho thư thả, hãy giải quyết hết, cho nó nhẹ lòng, cho nó thanh thản, và tập nhìn cái đời sống này để chúng ta hiểu sao. Thí dụ như vậy, mình thích ăn cái trái xoài ngon, mình thích ăn một cái món ăn ngon chẳng hạn, cái tục đế nằm đâu mà cái chân đế nằm đâu, cái tục đế là mình thấy trái xoài ngon thì mình thỏa thích khi ăn cái trái xoài ngon. Mình thấy cái thức ăn ngon, mình thỏa thích trong cái thức ăn ngon đó, và lấy đó làm thỏa mãn, làm sung sướng. Cái đó là cái pháp tục đế. Hạnh phúc đó thật là phù du, và nó có thể nhấn chìm mình xuống. Và lớp này sư cô cũng có kể quý vị nghe cái chuyện trên báo đăng. Một cái em đó, nó giết chết một cái đứa bé gái 7-8 tuổi để nó lấy hai cái khoen đây nè. Ví dụ đứa nhỏ thì ăn bún riêu, giết nó lấy hai cái khoen. Lấy hai cái khoen nó bán xong, nó bị làm gì mà ăn một cái tô phở cho đã đời cái đã. Rồi xong còn cái túi á, còn mấy chục ngàn nó nhận trong cái túi đó để dành để kiếm cái món gì ăn nữa thôi. Và nó bị bắt ra, người ta không thể tưởng tượng rằng á, nó làm cái chuyện như vậy cũng chỉ vì nó cần ăn cái tô phở và nó còn đang chuẩn bị để tìm một cái gì ăn thôi. Khi người ta dừng lại ở chỗ đó trong cái đời sống đó, thì quý vị thấy không, nó giống như là nó bập bền và nó rất dễ tạo nên cái ác nghiệp. Còn cái pháp chân đế nó làm như thế nào? Pháp chân đế là mình nói rằng cái món ăn này mình có phước cho nên mình ăn được cái món ăn ngon. Mình có phước nữa cho nên cái món ăn này nó vừa ngon vừa dinh dưỡng. Nhưng cái mục đích của mình không phải ăn, mà mượn cái ăn này nè để tạo nên những cái dưỡng chất nuôi dưỡng cái sắc pháp này. Và khi cái sắc pháp này tốt đẹp đó, thì những cái thức này nó khởi sanh lên đó, nó nương tựa nơi cái sắc thần kinh để gì? Chính nhờ những cái phẩm chất được nuôi dưỡng đó mà mình mới được sự sáng suốt, có được cái trí tuệ, một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Bởi vì bệnh là pháp bất thiện mà, bệnh nơi thân cũng là pháp bất thiện, bệnh nơi tâm đương nhiên là pháp bất thiện rồi. Cho nên mình nhìn cái vấn đề nó phải có hai mặt, một cái mặt hiện tượng pháp, và một cái mặt là nó thuộc về bản thể pháp chỗ đó. Để chi? Tự mình giải lần đó. Đâu có ai cứu mình đâu, đâu có ai giúp mình được đâu. Đức Phật nói rồi, mình cột sao tự mình mở ra vậy. Chính mình đưa mình vào sao thì bây giờ mình dẫn mình đi ra như thế đấy. Ai dạy cho mình hút thuốc? Ai dạy cho mình uống rượu? Ai dạy cho mình nguyện cái này nguyện cái nọ? Ai dạy mình? Tự mình dạy mình chứ ai. Mình nói tại vì tôi bắt chước người ta thì cũng do mình bắt chước. Tại cái người đó rủ rê tôi, tôi có chịu tôi mới đi chứ, tôi không chịu tôi sẽ không đi. Vậy thì mình bắt đầu như thế nào? Thì hãy mở ra đi. Thì khi mình cột nó vào, nó là vô minh. Khi mình mở nó ra, đó là trí tuệ. Và trí tuệ nó phải có cái lực nó mới mở ra được. Trí tuệ nó không có cái lực, nó không mở ra được. Cho nên mình nhìn cái hoạt động của sắc pháp, mình nhìn cái hoạt động của tâm pháp, nó khởi lên ra làm sao để mình hiểu nó, mình thấy nó, mình biết nó như vậy đó. Thì lần lần mình tập quen với một cái nhìn về cái pháp chân đế, nhìn những cái hoạt động của nó để rồi mình thấy Mà chúng ta có thể nói như này, khi con diều nó bay ở trên trời đó, mà nó lượn qua lượn lại rất là đẹp đó, chúng ta coi nó là hiện tượng pháp. Mà nó bay được đó lại nhờ cái gì? Nó nhờ một cái sợi dây mà nó cột con diều vào. Và cái sợi dây này đó, nó phải được cái người này giữ chặt, và phải buộc vào cái cọc thật là chặt nó mới bay được. Như vậy cái gốc của nó nằm ở đây, gốc nó nằm ở chỗ này, ở trên này nó là cái cơ bản này. Vậy tất cả khi cái tham muốn chúng ta nó đầy đủ sắc màu đấy, tham tiền, tham tình, tham ăn, tham uống, tham hơn, tham thua, tham danh, tham lợi, vân vân, tất cả nó nằm ngay cái gốc này đây, mà nó diễn ra muôn hình dạng trạng đây. Thấy cái gốc này rồi nó mới hết được cái ngọn trên này. Muốn con diều nó thôi bay lượn trên trời thì phải làm sao với cái chỗ mà cột cái dây diều đây, nó là chủ yếu. Hãy nó còn cái sợi dây này á, thì mất con diều này gắn con diều khác qua, mất con diều này gắn con diều khác qua. Cho nên người ta hết tham cái cảnh này, người ta sẽ nhảy qua cái tham khác, bởi vì cực kỳ đa dạng trong cái tâm tham nơi mỗi chúng ta. Chưa có người nào hết đâu. Có thể nó hết được cái này, nhưng mà nó không hết cái khác, nó còn như vậy đó. Cho nên khi nào chúng ta còn cột mình vào trong một cái thói quen nào đó không có lợi cho chúng ta, đó là vô minh. Khi chúng ta biết rõ nó là minh, và nó sẽ dùng cái lực đó nó mở lên để nó thoát ra. Đạo Phật dạy chúng ta thoát khỏi, tự mình đừng có ràng buộc, đừng có trói. Và mình thấy rõ tất cả những cái hoạt động này nó đều có cái nhân duyên của nó, không thể nào không có nhân duyên, không thể nào nó vô tình được cả. Cho nên hôm nay khi mà chúng ta học tới cái phần 18 giới thì nó không ra khỏi cái chỗ mà lần đầu tiên khi sư cô giảng cho tất cả quý vị đây đó, là bây giờ đây là 6 căn. Thì bây giờ trong cái 18 giới này, 18 giới này, 18 giới này thì cái hoạt động của nó đó, nó vẫn là 6 cái căn này. Ví dụ như bây giờ cái căn mắt đó, ví dụ đây nó là cái nhãn căn đi, thì bây giờ chúng ta sẽ gọi là nhãn căn giới, hay nói rút gọn lại thì chúng ta có nhãn giới. Còn ở đây sắc cảnh sắc thì chúng ta nói là cảnh sắc giới, thì chúng ta chỉ nói gọn cái là sắc giới, hiểu không chưa? Chứ không phải cái chữ sắc giới này mình tra từ điển ra đó thì nhiều khi mình không biết nó là gì, nhưng phải biết cái gốc của nó là sắc cảnh sắc giới, thì bây giờ chỉ gọi tắt là sắc giới. Cũng như đây á là tai, tức là nhĩ, thì nó có nhĩ căn, thì đây là nhĩ căn giới. Và đây đó cảnh của nó là cái cảnh thanh, thì nó gọi là cảnh thanh giới, hay còn gọi là thanh giới mà thôi, rút gọn nó lại như vậy. Thì nếu như vậy thì chúng ta sẽ có cái tên của 6 cái căn này, nó trở thành 6 căn giới. Đây 6 cảnh này nó gọi là 6 cảnh giới, 6 cảnh giới. Thì đem cái chữ giới vào trong cái phần này để thêm một cái cách mà chúng ta nhìn vấn đề. Vậy thì chúng ta hỏi cái chữ giới trong cái mà chúng ta nói 18 giới đây, thì cái chữ giới đây nghĩa là gì? Trong tiếng Việt chúng ta có hai chữ giới, nhưng mà trong cái từ Pali đó, giới là sila, tức là cái này đó là mình nói đến giới luật. Ví dụ như chúng ta giữ năm giới chẳng hạn, năm giới, mười giới, vân vân, thì cái giới đó là sila. Còn cái giới mà chữ đa tú đây đó là nó có rất là nhiều nghĩa. Mà trong cái chữ giới mà chúng ta học về 18 giới đây đó, là cái điều thứ nhất là nó chỉ cái không có linh hồn, không có tự ngã. Khi chúng ta mới 18 giới đó, cái chữ giới đây thứ nhất chỉ cái không có linh hồn. Không có tự ngã. Đó là cái điểm thứ nhất chúng ta phải nhớ về cái chữ giới này. điểm thứ hai là nó chỉ ra các cái thành phần của tự ngã. Các thành phần của cái gọi là tự ngã. Thí dụ như bây giờ mình nói này, trong cái đời thường đó, thí dụ mình coi cái thân của mình nè, chính là mình, thân này chính là tôi, là của tôi, chính là tôi, hoặc là thuộc về tôi. Giờ mình coi á, cái hoạt động cái nội tâm của mình á, tức là mình coi cái tâm mình á, nó cũng chính là tôi, là của tôi, nó là thuộc về tôi, vân vân. Thì cái cách mà chúng ta suy nghĩ thông thường vậy đây, đây là một cái sự thật mà tương đối, tức là thuộc về pháp tục đế. Tục đế thì đây là ngã. Thì bây giờ khi mà nói đến uẩn xứ giới là cái cách để khi nói đến chữ giới là mình biết rằng nó không có linh hồn, nó không có tự ngã, rồi chỉ ra các cái thành phần của ngã là gì. Các thành phần của ngã là thân, các thành phần của ngã là tâm. Tâm gồm có gì, thân gồm có gì, thì cái bản chi pháp này chúng ta đã thấy, chúng ta học bao nhiêu năm nay là chúng ta học được các cái thành phần của tự ngã gồm có thân và tâm. Để biết rằng trong cái tự ngã này nè, mà mình nghĩ rằng cái tâm của mình là cái linh hồn, thì giờ đây mình biết rằng tất cả hai thứ đều không có linh hồn, không có tự ngã. Chúng ta đang học các cái thành phần của nó. Và như vậy trong cái giới này đó, thì nó cũng giống như khi chúng ta học về 12 xứ đó, thì trong 12 xứ chúng ta nói rằng cái xứ này nó gọi là cái trú xứ, nó gọi là cái chỗ chứa, nó gọi là cái nơi gặp gỡ, nó gọi là cái sanh xứ, nó là cái nhân mà để cho nó phát sinh ra cái hoạt động của tâm và tâm sở. Chúng ta học cái đó. Thì bây giờ đó, trong cái phần mà giới đây đó, thì cái giới đây là nó nói đến cái sự lựa ra, cái sự tách riêng ra, thì nó cũng có 5 cái điểm đó. Cái điểm thứ nhất là nó giới là để lựa riêng ra đó, nó thích hợp với, nó là sự lựa riêng, nó là được lựa riêng, nó là tách riêng ra. Thì đây muốn nhấn mạnh cái gì? Cái kia muốn nhấn mạnh đến cái chỗ, cái trú xứ, cái sanh xứ. Cái chỗ này muốn nói đến sự tách riêng, sự riêng biệt ra. Và như hồi nãy đó là chúng ta có nói thế này, là cái mắt thì cái cảnh nó phải cái cảnh sắc, mà cái dòng tâm thức của nó là cái dòng tâm thức của cái lộ nhãn, tức là cái lộ mà cái nhãn thức nó phát sanh lên, và cái tâm ý nó đi theo cái nhãn thức đó mà nó tạo nên cái nghiệp thiện hoặc không thiện của nó, là nó đi trong cái lộ của nó. Thì như vậy đó, thì cái giới này muốn xác định rằng là cái dòng tâm thức của tâm và sở hữu tâm khi gieo xuống như vậy đó, là nó đi từ nơi trong cái căn mắt, và nó chịu tác dụng cái cảnh của mắt. Và cái này á, nó gọi là cái giới, là bởi vì nó không thể lẫn lộn được với những phần xa. Tại vì giới là gì? Là những cái pháp mà nó phát sanh lên á, nó giữ được cái bản chất riêng của nó, cái thực tính pháp riêng của nó, nó không có lẫn lộn với bất cứ cái nào cả. Thì như vậy khi nó nhãn thức hoặc là nói đến cái lộ nhãn, thì chúng ta phải hiểu ngay rằng nó tựa vào cái căn nhãn và nó tựa vào cái cảnh sắc của nhãn, thì cái này nó gọi là giới, nó gọi là nhãn giới, nó gọi là sắc giới, nó gọi là nhãn thức giới. Thì hiểu này chưa? Ý nó muốn nói riêng ra, nó tách biệt riêng ra. Và cái chúng sinh nào mà có cái căn nhãn này tiếp xúc với cái cảnh sắc này, và cái nhãn thức của mình khởi lên để tạo nên một cái dòng tâm thức đó, thì cái đó nó thích hợp cho cái chúng sinh đó. Thí dụ như bây giờ mình đến một cái nơi mà có trồng rất là nhiều các cái loại bông hoa, thí dụ một cái vườn hoa trên Đà Lạt cũng chẳng hạn, thì mình lên đó thì cái cảnh là cảnh chung, cảnh đó là cảnh vườn hoa của Đà Lạt là cảnh chung. Nhưng mà tất cả 100 người đây mà chúng ta đến đó đó, thì chúng ta có 200 con mắt, một người có 2 con là 2 con mắt, đó là cái căn mắt. Cảnh thì cảnh vườn, hiểu không? Nhãn thức thì mỗi người phát sinh lên. Nhưng mà cái người đi đến đó, thấy cái bông hoa này vừa ý, người thấy không vừa ý. Vì thấy rõ chưa? Thì như vậy đó, nó phát sinh lên, nó phải thích hợp cho cái chúng sinh đó, thích hợp với cái người mà nó mang cái căn này, nó tiếp xúc với cảnh này, mà nó phát sinh lên cái thức nơi người đó, nó phù hợp nơi cái người đó, nó phải thích hợp cho mọi người. Và cái đó, cái sự thích hợp nó lựa riêng ra, mà nó thích hợp như vậy, nó gọi là giới, không có lẫn lộn được. Ngay cả ví dụ như bây giờ đó, 3-4 người, ví dụ mà tới một cái khóm anh đào này chẳng hạn, mà cùng thích đó, thì cái thích nơi mỗi người vẫn khác. Vì rõ này chưa? Cho nên á, cái mà nó đi chung như đó, thấy cái cảnh chung như đó, thì cũng như chúng ta sống trong một cái gia đình hay trong xã hội, chúng ta có cái cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi người đó cũng trong cái hoàn cảnh đó có cái biệt nghiệp riêng của mình. Cho nên cái con mắt nè, ai cũng có hết á, chó mèo cũng có. Nhưng mà nếu lấy hết á, tất cả những cái hàng tỷ người trên thế giới này và hàng tỷ những cái con vật mà đem ra phân tích á, thì không có cái chúng sinh nào giống chúng sinh nào cả. Thì thấy cái biệt nghiệp nó ghê gớm kìa. Cho nên cái chữ giới này nó muốn nói là nó tách riêng ra, nó lựa riêng ra và nó thích hợp. Nó cứ lặp đi lặp lại trong năm cái này. Thứ nhất là lựa riêng ra, cái thứ hai thích hợp với, cái thứ ba sự lựa riêng, cái thứ tư được lựa riêng, cái thứ năm tách riêng ra. Thì thấy nó nhấn mạnh cái chỗ này không? Đó, trong chú giải nhấn mạnh được cái điều này. Như vậy đó, là cái lựa riêng ra đó là cái nỗi khổ mà đi trong luân hồi này đó, thì nó mặc dầu nó có mặt trong cái đời này như nhau, nhưng mà mỗi người đi trong cái nghiệp riêng của mình và trong cái khổ riêng của mình có mặt ở đây, cũng như đi trong cái phước riêng của mình có mặt ở đây. Thí dụ nhỏ hơn chút xíu nữa, mình sanh ra trong cái gia đình 5 anh chị em chẳng hạn, thì nó cùng một cha, cùng một mẹ, cùng cái gia đình cùng vậy, nhưng mà 5 đứa này nó cũng đi theo cái cách riêng của nó mà nó tới đây. Và mỗi đứa nó sẽ có cái đau khổ riêng của nó, và nó có những cái phước báo riêng của nó không giống nhau đâu. Mặc dù cùng một cha một mẹ không giống nhau, thì cái đó nó gọi là nó lựa ra, cái nỗi khổ nó lựa ra do cái phước và cái thiếu phước của mình trong cái đời sống, do cái thiện nghiệp mình đã tạo ra, cái bất thiện nghiệp mình đã tạo ra, mà cái nỗi đau khổ của mình nó cũng riêng ra, hiểu chưa? Nó riêng ra. Và mỗi cái đó là nó hợp cho mình đó. Bởi vì khi nó sinh ra, nó tạo nên cái bộ máy này, cái bộ nái này nó thích thì hợp để nó phát ra tiếng kêu đó. Cũng như đây là cái trống, chúng ta gõ vào cái tiếng kêu nó khác. Đây là cái kèn, tiếng kêu khác. Đây cái sáo, cái tiếng kêu khác. Cái đàn độc quyền, cái tiếng kêu nó khác. Như vậy nó phải thích hợp trong cái mà cái hoạt động, cái sắc pháp của nó đã tạo ra, thích hợp. Và thông thường như vậy đó, trong cái đời sống đó, người ta nói có một cái phần đúng như thế. Người ta nói mỗi người có cái định mệnh, nó đúng có một phần thôi. Và tức là ví dụ như mình nói vậy cho nó rõ đi, ví dụ như cha mẹ mình sanh ra con gái hay là con trai đó, thì cái đó là cái định mệnh của mình, đâu có đổi được nữa đâu. Có người ta không có muốn mình là con gái, ta muốn mình là con trai. Có người ta không muốn mình con trai, ta muốn mình con gái. Nhưng mà sanh ra đã là con trai, đã là con gái mà cha mẹ cũng không có quyết định được, Mà tự bản thân người này đó là cũng không có chấp nhận được như vậy. Nhưng mà cái này nó đã là định mệnh rồi. Và như bữa hôm trước chúng ta học về cái sắc thần kinh nơi mình đó, nó đã phẩm chất, nó đã là hạng chánh hay là hạng thứ trong đó, thì nó đã là định hình rồi. Thì cái đó nó là định mệnh. Cái quả này khi phát sanh, mình sẽ rồi kết hợp với cái người hôn phối này, và mình sẽ có những đứa con như thế này. Nó là quả của nó rồi, nó gọi là cái định mệnh rồi. Nhưng mà đạo Phật không coi một cái phần đúng trong đó, một cái phần quả của nghiệp này, thì đạo Phật nói rằng đó là một cái phần quả của nghiệp. Nhưng mà đạo Phật cực kỳ chủ động và sáng tạo, cũng như là mang cái tính chất là coi như là mạnh mẽ ở cái chỗ là mình có thể xử lý cái quả đó, mình ứng xử với cái quả đó như thế nào. Bây giờ lúa mình đã gieo hạt xuống rồi, thì bây giờ mình đã gieo cái lúa nàng thơm rồi, thì bây giờ mình có muốn cái lúa mà gọi là cái lúa 6 tháng hay là gì đó, hay là hoặc là nó gọi gì nàng lài, nàng thơm gì đủ thứ đó, thì mình không có thể nào mình gặt cái giống lúa khác rồi. Mình gieo cái giống nào mình phải gặt cái đó vô bồ. Nhưng mà gặt vô bồ rồi đó thì cái khi mình gieo bây giờ mình gặt nó là định mệnh rồi, phải vậy không quý vị? Mình chọn cái giống lúa mình gieo xuống rồi, thì bây giờ mình gặt, tới hồi mình gặt thì không đổi được nữa, cho nên nó gọi là định mệnh. Thì nó đúng cái phần chỗ đó. Nhưng mà đạo Phật đó không kéo dài cái chỗ định mệnh này, mà đạo Phật nói rằng chúng ta có cái phần ứng xử với cái quả này. Lúa này có thể nấu ăn nè, lúa này có thể đem bán nè, lúa này có thể đem cho nè, lúa này có thể cúng dường nè, thậm chí lúa này có thể đổ ra ngoài sân cho gà ăn. Người thấy cái ứng xử chưa? Thành ra đó, khi mình nhận biết rằng đây là cái quả mình không thay đổi được, không thay đổi được cái quả này, nhưng mình thay đổi được cái cách ứng xử của mình với cái quả này. Cái quả này mình phải tiếp nhận là không thay đổi được, tại vì mình đã gieo rồi, bây giờ nó trổ lúa rồi thì bắt buộc phải đổ vô trong cái bồ nhà mình, không thay đổi được. Đó là sự tiếp nhận cái quả thì không thể thay đổi được. Nhưng bây giờ ứng xử với cái bồ lúa này ra sao là cái đó chúng ta cực kỳ đa dạng. Chỗ đó nó chính là cái chỗ chúng ta tạo nên cái nghiệp mới này đây. Hiểu không? Tạo nên cái mới. Cho nên á, cái mà nó cố định á, nó nằm trong cái căn này, nó nằm trong cái cảnh này, và cái thức này phát sanh lên. Nhưng thức này khi mà phát sanh lên con đường quả của nó, tới cái chỗ phân đoán này, nó không dính tới cái gì thuộc về quả nữa, mà nó là một cái tâm duy tác, tức là nó chỉ hoạt động mà thôi. Thành ra nó được tự do ở chỗ này để xử lý vấn đề, xử lý rằng cái bồ lúa này phải làm sao, nên nó quyết định ngay chỗ này. Cái này đích thị là cái sự sống của chúng sinh này đi lên hay đi xuống, nó nằm cái chỗ ứng xử với cái quả này. Và cái chỗ này nó sẽ phát sanh lên là nơi đây chúng ta đi con đường trí tuệ tâm linh hay chúng ta đi con đường thoái hóa về tâm linh, nằm ở chỗ này do sự chọn lựa của mình. Và sự chọn lựa này có được hay không, nói theo Phật giáo, tùy phước trí tuệ của mình. Nói theo một cái đời thường cho chúng ta dễ hiểu, tùy theo sự rèn luyện, sự quân tập của mình, mà mình có được điều lành, điều tốt, hay mình quân tập cái điều xấu, thì cũng tại nơi đây. Đó. Cho nên á, là nó có một cái phần của định mệnh, có một cái phần nhỏ của định mệnh, nhưng mà cái phần lớn là cái quyền ứng xử của mình. Bây giờ chúng ta nói một cái phần nhỏ của định mệnh cũng không hoàn toàn là định mệnh. Nó chỗ sao? Các cái căn này có biến đổi. Như lần trước thì cô nói, những căn này được gìn giữ có thể tốt hơn, do cách ăn uống, do cách rèn luyện, mà nó có thay đổi tốt hơn hoặc cái thay đổi xấu hơn. Và những cái quả này, những cái quả này chúng ta có thể do cái ứng xử mà kéo dài cái quả này hay là kết thúc nó sớm cũng do chúng ta ứng xử. Nó thay đổi. Chúng ta không bắt cái nội dung của nó thay đổi, mà do cách ứng xử của nó, cách ứng xử của mình, mà những cái quả này nó sẽ có sự di động của nó. Nên tất cả là do mình. Và những cái mà nó linh động, nó tạo nên cái đời sống luôn luôn có một cái sự biến chuyển như thế này, thì cái điều động nó nằm ở là cái gốc trí tuệ của chúng ta, hay nó nằm trong cái gốc vô minh của chúng ta, là ở cái chỗ này. Nhìn thấy như vậy để mà tự xác lập trong cái đời sống nội tâm của mình á, mình có nên rèn luyện cái trí văn, trí tư và trí tu hay không? Đó là cái xác định của mình. Thì xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Như vậy hồi nãy chúng ta có nói hai cái phần trong giới đó, nó lựa riêng ra, tức là nỗi khổ đó. Trong cái dòng luân hồi thì nó có nhiều loại, và nó riêng ra, mỗi người nó khác nhau. Cái thứ hai á là cái trong cái khác nhau đó thì mỗi cái nó có cái thích hợp của nó. Và cái thứ ba đó là nó nói là cái sự lựa riêng, tức là sự lựa riêng này là coi như là cái đó là nó riêng cho cái người đó. Và trong cái riêng đó thì nó không có một cái gì là cái chủ quyền để sai xử cho nó cả. Không có chủ quyền để sai xử. Ví dụ như mình đau khổ, người khác cũng đau khổ, nhưng mà cái đau khổ của mình nó khác với cái đau khổ của người khác. Nó đau khổ từ trong cách đau khổ riêng, từ trong cái đối tượng để đau khổ, từ trong cái nghĩ suy để đau khổ, nó khác. Mà đó là nó trong này nó lại còn nói rằng là cái đau khổ của mình và cái đau khổ của bất cứ người nào đó thì không có một ai sai xử nó cả. Kể như mình cũng không phải sai xử nó, nhưng mà mình tạo điều kiện đó nó tăng, hoặc mình tạo điều kiện nó giảm, hoặc là cái quả của mình á, nó tăng cái quả lên, tăng những cái quả mà kích thích cái đau khổ của mình lên, hoặc là nó giảm cái đó xuống, hoặc là nó thay đổi để cái nỗi đau khổ của mình nó xoay theo cái chiều hướng khác. Nhưng mà cái này không có ai sai sự của nó, mà người ta có thể tạo những cái điều kiện để tăng, để giảm, để biến đổi nó, nhưng không có cái, nó không có bị một cái áp lực nào, nó không bị một cái chủ quyền nào sai sự nó cả. Cho nên vì cái lẽ đó đó mà trong cái đau khổ của mình đó, mình có thể đó thoát ra được. Là khi mình thấy đó cái nhân kích thích mà tạo nên sự đau khổ này rồi đó, thì mình thử xem đó, mình có nên nó tăng trưởng cái sự kích thích này hay không. Cái này sư cô có giảng rồi. Có giảng rồi, khi mà giảng tới cái nhân kích thích của sự đau khổ này, sư cô có nói vậy nè. Người ta đó là đánh mình có một roi thôi, nhưng mà mình đánh mình suốt cả một cuộc đời và suốt không biết bao nhiêu kiếp. Là khi người ta đối xử với mình á quá tàn nhẫn đi, thì người ta đã đánh một con roi, một cái roi này ta đánh xuống cực đau, ta đánh xong người ta vất đó, bởi vì rồi thì đã chia tay. Nhưng mình đánh mình suốt trăm năm, bởi vì mỗi lần mình nhớ lại thì mình lại đau khổ, mình nhớ lại đau khổ. Mỗi lần mình nhớ lại là mình tự lấy cái roi mà người ta đánh mình đó, để mình tự đánh mình. Và khi mình chết rồi đó, mình vẫn không có làm cho dịu được cái nỗi đau khổ của mình để mình mang theo trong cái kiếp tới nữa. Rồi mình cứ đánh mình đó, không phải suốt một kiếp mà suốt trong biết bao nhiêu kiếp, bởi vì chúng ta sẽ tự mình lặp đi lặp lại điều đó. Cho nên nỗi khổ có thể kết thúc được khi con roi này người ta đã bỏ xuống rồi, mình không lấy nó để đánh lại mình, bởi vì mình đã hiểu đây là quả của mình. Và quả ngày hôm nay mình có được tại mình đã gieo cái nhân xuống. Và cái câu chuyện mình sẽ cũng kể cho quý vị nghe, câu chuyện thật đó rồi đó. Nhưng mà nhiều khi không có suy gẫm sâu thì không có thấy hết. Khi mà cái người chồng nói với người vợ này, bây giờ cô không nuôi con thì chuyện đơn giản là cô đưa nó vô cô di viện thôi chứ. cô đừng có lấy cái chuyện con cái mà cô ràng buộc tôi. Hai người sống với nhau có ba đứa con, khi người vợ này mới sanh thì ông này được hay tin đó là cái người mẹ mình ở Việt Nam bệnh nặng, nên mới nói với vợ đó là bây giờ anh phải về để coi má đang sao. Thì về tới nơi bà cụ yếu dần, thì sau đó bà cụ mất, cho nên là ông ở đây 3 tháng để mà lo xong cái việc hiếu hạnh cho mẹ. Thì sau đó là ông trở qua, thì bước chân vào nhà đó là coi như để cái vali xuống, rồi chưa có kịp, người vợ chưa có kịp hỏi thăm rằng là mẹ đau sao rồi mất sao rồi, chưa có kịp hỏi thì ông ấy nói rằng là ký tên ly dị. Thì bà hết sức ngỡ ngàng bởi vì ông nói rất là đột ngột. Thì khi mà nói như vậy thì bà không tin là sự thật, mà khóc rồi là ầm ĩ hết. Nhưng mà ông thì chỉ nói rằng là bây giờ trước sau gì cũng ly dị, thì là ly dị thôi. Bây giờ có kéo dài nữa cũng ly dị, mà nói nhiều cũng ly dị, nói ngắn câu ly dị. Thì cuối cùng bà đồng ý. Cuối cùng đó là cũng vậy, 5-6 tháng trời dằn có khổ sở đồng ý. Chỉ đồng ý với một điều kiện đó, là bây giờ cái đứa con sau này nó còn quá nhỏ, mà hai đứa lớn đó, thì một đứa thì đi vào mẫu giáo, một đứa thì vô học lớp 1. Thì ổng sáng đưa đi giùm, chiều rước về, còn cổ thì đi gửi cái đứa nhỏ này cho người ta, rồi cổ đi làm, chiều về cổ rước đứa nhỏ, thì hai đứa lớn về rồi cổ tắm rửa, cổ cho hai đứa con ăn. Ông ấy không chịu. Ông ấy nói rằng là nếu mà ổng, cô ấy không nuôi thì giao hết cho ổng. Rồi khi giao hết cho ổng thì cái công việc của ổng là đưa vào trong cái viện mồ côi. Còn nếu cô giữ nuôi thì cô phải tự chu đáo hết toàn bộ, còn không chu đáo được thì đem vào viện mồ côi. Ông không dính dáng gì tới chuyện này hết. Và khi mà cổ bị cái roi đó thì cổ khủng khiếp và khủng hoảng cho đến đội đó là khóc suốt luôn. Và mỗi lần như vậy đó mà về thì đứa nhỏ khóc, nhà cửa thì lung tung lộn xộn, vì có con nít mà một mình dọn không nổi là phải đi làm. Rồi đứa này gây lộn đứa kia đó, thì cổ đánh con mà con khóc thì cổ cũng khóc. Ngày nào cái điệp khúc về cái bản hòa âm đó nó cũng lặp đi lặp lại như vậy. Thì quý vị thấy không, đập suốt trên 4 cái con người đó không có ngừng nghỉ. Cái ngày mà cái đứa con gái lớn đó nó lãnh cái bằng tốt nghiệp y khoa, tối nó về nhà ăn xong cái bữa cơm gia đình vui vẻ với nhau, nó ôm má nó. Nó nói má ơi, bây giờ con thương má lắm. Thì cổ mới giật mình. Con nói vậy mấy lâu nay thì sao con? Nó nói chị em con nó thù hận mà sợ má lắm. Thấy má là tụi con thấy ác mộng. Bởi vì má không bao giờ vui vẻ với tụi con, má chỉ đánh và khóc. Và chỉ nguyền rủa mà thôi. Cho nên tụi con hận má lắm. Nhưng bây giờ con đã hiểu rồi, con thương má. Con biết tại sao má phải khóc như vậy, tại sao má đánh tụi con như vậy, tại sao má nguyền rủa tụi con như vậy. Quý vị đánh chưa? Con roi nó đánh chưa? Người ta vất đó, người ta đi rồi, người ta có vợ con riêng rồi, người ta hưởng cái lạc thú người ta rồi. Còn mình ở đây tự đánh vào mình và đánh các con mình suốt như vậy luôn, không có nhìn rồi. Cổ là từ một cái người Thiên Chúa giáo, 3 đứa con đó mà được nên người đó là do sự giúp đỡ của nhà thờ. Nhưng khi đứa con gái nói cái câu đó, đó cổ đi tìm đến đạo Phật. Cổ vẫn là người Thiên Chúa giáo, chứ cổ vẫn đi nhà thờ, cổ vẫn bên Thiên Chúa giáo, nhưng mà cổ đi học Pháp thêm. Tại vì cổ nghe nói rằng Pháp Phật đã giúp cổ ra cái khổ, để cổ biết tại sao mà cổ khổ đến như vậy, và cổ hành hạ 3 đứa con đó cũng như bản thân cổ đến như vậy, bây giờ làm sao cổ thoát ra. Ý thị giống đánh mình, nó tái đi tái lại, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại vậy. Nó nằm trong cái hoạt động của cái tưởng rồi đấy. Cái cảnh đó nó trảo lại, nó trảo lại, nó trảo lại, và càng nghĩ càng tức, càng nhớ càng đau, đánh suốt luôn, quan trái cột luôn, mình ghét cái người đó, mình tưởng rằng mình đẩy người đó đi rồi là hết, không, nó cột ở trong tâm. Nó vẫn nhớ lại, nó vẫn nghĩ lại, nó vẫn hồi tưởng được, nó vẫn liên tưởng được. Mày thấy cái khổ chưa? Cho nên nếu mình biết đây là cái quả của mình, nếu mình biết đây là cái nhân mình đã gieo xuống, mình đã từng ứng xử như thế với người hôn phối của mình, vậy thì nhận ra điều đó để làm gì? Để nhận ra rằng đó, cái quả này đã cảnh tỉnh tôi, đã nhắc nhở tôi rằng tôi từng đã có ác độc như vậy. Bây giờ tôi nhận cái ác độc này á, cái cách ứng xử ác độc này chi, để cho tôi thấm thía cái mà tôi đã làm đau khổ cái người khác, và tôi nguyện tôi chấm dứt cái điều này, và hãy cho con mình những cái điều đẹp đẽ nhất trong cái đời sống nội tâm của mình. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng những cái đứa con này, nhưng mà cho nó ăn toàn là những cái thực phẩm xấu mà thôi, cho nên nó hận thù. Cả cái miếng ăn mình nấu cho nó ăn mà mình vẫn trong cái cơn mà có như tức giận cái người cũ đó, thức ăn nó nhiễm độc rồi. Và ứng xử với con đó để nó chỉ là hận thù thôi, thì bao nhiêu năm cái đời sống nội tâm của nó đã bị thui chột rồi. Cái mực đen trong tâm mình đã nhuộm hết trong cái đầu ba đứa con đó rồi. Cái này có phải ác nghiệp của mình không? Phải đó. Tại sao mình thấy người ta ác với mình khổ vậy? Bây giờ mình ác với ba đứa con của mình, và ác hơn nữa là mình ác với chính mình đó. Vậy mình có thương mình không? Mình có đích thực thương con mình không? Tại sao mình cho mình ăn đồ độc hại? Tại sao mình cho con mình ăn đồ độc hại? Khi người ta đã ra đi rồi, người ta chấm dứt những cái thứ thực phẩm xấu xa này rồi, bây giờ mẹ con mình lại tăng trưởng những thứ này lên để hưởng. Trí tuệ mình để đâu? Cho nên hiểu cái điều này để mà thay đổi cái suy nghĩ đi. Không phải cái quả này là duy nhất, không có duy nhất đâu. Nó chỉ là một trong hàng tỷ tỷ những cái hạt giống mình đã gieo xuống rồi. Nay nó đã kết thúc rồi, đã chấm dứt. Để cho nó đi, nó đem theo cái cây roi này đi. Đừng có lưu giữ cái roi này lại. Khi mình xác định đây là quả của mình, có nghĩa là cây roi này mình không có lấy nè. Còn khi mình chưa xác định cái quả đó, mà mình cho rằng á, đây là cái nguyên nhân chánh để làm mình đau khổ, thì mình nắm lấy cái roi này, mình đánh mình suốt trăm năm, đánh không biết bao nhiêu kiếp. Và ai ở gần mình, mình cũng dùng con roi này để mình đánh đập. Một người bạn đến chơi nhà, mình cũng đổ xuống hết, như đổ rác rồi đổ trên đầu người ta, cho đến khi người ta rời khỏi cái nhà mình là ta đi hết muốn nổi, bây giờ nó buồn quá sức. Thì thấy chưa, nó ủ ê cả một cái đời sống. Vì mình không nắm cái nhân quả ở đây. Mình nắm rồi, mình sẽ thấm thía. À, quả thì mới trổ cái bio đó thôi, mà đau đến như vậy, gieo nữa hay không? Nếu mà ta biết vậy, ta không gieo cho con ta. Ta biết vậy, ta không gieo cho chính bản thân mình. Thì đời sống đã thay đổi rồi. Thay đổi theo một cái chiều hướng tốt hơn rồi. Đó là trí tuệ đã dẫn dắt, đã đưa chúng ta đi trên con đường tiến hóa. Còn nếu không á, một cái quả xấu nó phát sanh và nó kích thích trong cái đời sống nội tâm của mình, làm cho mình đau khổ và mình trì trệ, tự mình tuột xuống đây. Mình hận người ta, nhưng người ta không có tạo cái tội lỗi lâu dài cho mình bằng mình tạo tội lỗi lâu dài cho chính mình. Người ta làm khổ mình có một lần, mình làm khổ mình không biết bao nhiêu lần. Tại sao mình đổ lỗi cho người ta? Người ta chỉ nói từng đó thôi, rồi chị ứng xử từng đó thôi. Cái ký tên vô bản ly dị xong giải quyết hết vấn đề rồi, không còn gì nữa cả. Nhưng phần còn lại vẫn là mình, để tiếp tục làm đau khổ mình. Trách nhiệm đó thuộc về mình, không phải thuộc vào cái người ký vào tờ giấy ly dị. Không phải chỗ đó. Đứng về mặt pháp lý, đứng về mặt tâm linh, rạch rời cái chỗ này ra. Cho nên sự việc gì xảy ra, chúng ta tập nhìn như vậy, nhân quả rõ ràng như vậy. Vì cái lẽ đó mà trong phần này có nói thế, là cái giới đó nó cũng có cái nghĩa là được lựa riêng ra. Thì như vậy cái nỗi khổ mà trong cái đường luân hồi của chúng sinh đó, thì tiếp xúc chúng sinh này cứ tiếp tục mà chọn riêng cho mình, lựa riêng cho mình cái con đường để mà mình đi luân hồi trong cái đau khổ đó. Nhìn trong cái đời sống mình đi, tự mình chọn cái con đường luân hồi đau khổ hay hạnh phúc, tự mình chọn. Có người đầy đủ hết, không thiếu gì hết, nhưng mà trong lòng mình nó bị một cái gì đó gặm nhấm làm cho mình đau khổ vậy. Đó là mình chọn lựa cái con đường mình tiếp tục luân hồi theo cái nó gặm nhấm ở trong tâm mình. Những cái mình làm tốt đẹp nó lại không có được ấp ủ trong tâm của mình mạnh, mà những cái nỗi đau khổ của mình nó gặm nhấm ở trong tâm mình liên tục như vậy. Chính nó là đã chọn một cái con đường luân hồi theo cái khổ riêng của nó. Đó là cái ý nghĩa của cái chuyện giới. Và cái phần cuối cùng đó, là cái nỗi khổ này nè, là khi nó đặt vào trong các cái căn này, nó đặt vào trong cái các cảnh này đó, thì nó cũng là riêng biệt ra, được lựa riêng ra cho mỗi một người. Và ai lựa ra? Chính cái sự thích ứng của mình đã lựa ra. Hay là nói rõ hơn á, là mình á, nói với cái gì, mình gắn với cái gì, mình câu thông với cái gì, và mình cho rằng cái đó phù hợp với mình, thì cái đó là cái mà nó tách riêng ra để nó phù hợp với chính mình, mà mình mang nó trong cái đời sống, đến nỗi không chịu đựng nổi mà vẫn không buông ra. Biết khổ như vậy mà vẫn bị nó ám ảnh hoài. Cái ám ảnh này nó nằm trong cái tưởng đấy, nó trạo đi trạo lại, nó ám ảnh, nó tưởng tượng ra để nó ám ảnh, nó nghĩ ngợi để nó làm nên sự ám ảnh. Sao không ngừng lại sự ám ảnh đi? Đâu có phải dễ ngừng lại đâu. Có đầy đủ phước báo mới ngừng được, có đầy đủ trí tuệ mới ngừng được. Cũng như bây giờ cái xe lăn bánh rồi, nó đứt cái thắng rồi, đâu phải muốn ngừng lại dễ đâu. Có muốn ngừng mà đạp cái thắng không được, lấy đâu mà ngừng? Đạp nó không có ăn thắng làm sao mà ngừng lại được. Thì cái tai nạn nó phải xảy ra thôi. Khi cái phước báo về cái phước thiện, cái phước báo về phước trí tuệ của mình là ít, thì khi mình rơi vào trong những cái cảnh khổ này, dẫu mình muốn thoát ra cực kỳ khó khăn. Nhưng mà có lẽ như vậy không lẽ không thoát ra sao? Thì Đức Phật sẽ chỉ cho mình cái con đường rất là đơn giản mà sư cô giảng đi giảng lại hoài. Đó là chúng ta hãy bố thí, hãy cúng dường, hãy phục vụ, hãy giữ giới, thiền định thiền tuệ. Thì cái bước đầu tiên mình làm được mà. Nên quý vị thấy có những người đó khi mà họ bệnh quá, bệnh về thân quá, chữa hoài không hết, thấy họ khổ trong nhà, khổ quá, không có làm cách nào mà chịu nổi hết. Thì họ nghĩ một cách đơn giản vậy thôi, mình tới cái đình chùa miếu mạo nào đó, mình ở trong đó, mình quét, mình dọn, mình ăn nhờ miếng cơm này cho nó khuây khỏa được chừng nào hay chừng đó, người đi đi đúng đường. Khi mình sư cô qua Úc, sư cô thấy có cái lực nó có cái hay đó. Một người thất nghiệp á thì ăn cái lương thất nghiệp, thì các nước của phương Tây làm vậy. Nhưng mà riêng ở Úc á, ví dụ mình thất nghiệp á mà muốn lãnh cái lương thất nghiệp đó, thì mình phải đến cái bệnh viện, mình dọn quét bệnh viện, mình đến cái nhà thờ, dọn quét trong nhà thờ, hay mình sửa điện nước gì trong nhà thờ, hay mình đến cái chùa. Thì khi mà mình làm xong thì trong cái bệnh viện nó ký tên, nó có nói ngày hôm nay mình đến mình sửa điện sửa nước, hay mình có quét sân quét sướng, hay mình có làm gì đó đó, thì ký tên là có một ngày mình tới mình gọi là phục vụ trong cái chỗ đó, hoặc là nhà thờ, hoặc là chùa, hoặc là cái đường công cộng vân vân. Thì cái khu vực đó thì ký tên cho thì mới được lãnh cái đồng lương mà thất nghiệp này đây. Thì cái đó nó có cái hay, nó hay ở chỗ là mình không có mắc nợ cái quỹ phúc lợi này, đứng về mặt tâm linh cũng có mắc nợ, tại vì mình có lao động công ích thì mình mới lãnh cái đồng lương này. Và mình có cái, nếu mình biết nữa thì khi mình đến làm, mình làm với cái tâm phục vụ thì mình thoát. Cho nên khi người ta nghĩ đến chuyện người ta phải đến đình chùa miếu mạo, người ta công quả, người ta làm những cái việc công chứ hả, đường xá ngoài đường dơ giấy khúc nhà ta quét dọn sạch sẽ chứ hả, ta làm cho tốt đẹp, thì những cái đó nó dần dần nó tăng những cái phước đó. Vì cái tâm người ta bình yên, cái tâm người ta cởi mở, thì những cái chuyện mà nhân quả trong gia đình đó thì nó sẽ phai lần, nó phai lần đi. Cho nên những cái công thức đó chúng ta không phải học một lúc mà hết, chúng ta sao học đi học lại, mà chúng ta cứ ứng dụng đi ứng dụng lại hoài, ứng dụng đi ứng dụng lại hoài, mỗi một lần chúng ta thấy được cái công dụng của nó, cái lực của nó trong cái vấn đề mà chúng ta thoát ra khỏi cái đau khổ của mình này. Chứ không phải ai muốn cũng được đâu, không có phải dễ đâu. Khi nó thành một cái nỗi ám ảnh, khi nó thành ra một cái sự tra khảo trong cái đời sống nội tâm của mình. Và những người mà bị gặm nhấm như vậy, những người bị đau khổ như vậy, đi vào tu thiền sao biết, ngồi xuống cái nó nổi lên, ngồi xuống cái nó nổi lên, vì cái đó nó mạnh nhất cho nó nổi lên trước. Nên người ta tu thiền thì an lạc, mà mình tu thiền thì không biết tại sao nó cứ bị vậy hoài. Nhưng khi mà chúng ta hành thiền, những cái đó nó khởi lên, đáng mừng, không có đáng sợ. Bởi vì khi mình hành thiền đâu có làm gì được đâu, nó chỉ khởi lên mình thấy nó, khởi lên thấy nó, khởi lên thấy nó thôi. Nhưng mà cái lực của cái thấy đó đó, mỗi lần mình thấy nó giảm xuống một phần tỷ tỷ, giảm xuống một phần tỷ tỷ, giảm xuống một phần tỷ tỷ. Nhưng mà nếu nó cứ như vậy hoài, từ từ nó sẽ lắng được. Bởi vì cái thiền đó là nó sẽ thiêu rụi lần, nó có một cái năng lực riêng của nó. Còn cái sự hiểu biết để ứng dụng đó, làm cho chúng ta có thể thay đổi đi, thay đổi đi, thay đổi đi. Chúng ta thấy đang có đau khổ thì chịu đựng không được đây, đi xuống quét cái nhà đi, đi xuống lau cái bàn đi, đi tắm rửa đi, đi tụng kinh đi, đi làm cái gì tốt đẹp trong nhà đi. Còn nếu trong nhà này thở không được á, đi công quả đi. Đó, dần dần như vậy nó sẽ cởi mở đó. Cho nên là cái chữ đa tú, đa tú là cái chữ giới đây, chúng ta không có nhầm lẫn chữ giới là sila là giới luật đây. Giới đây là nó dùng để đó là coi như nói cái các cái thành phần, sáu cái căn xứ, sáu cái cảnh xứ này và sáu cái thức xứ này đó, là ý muốn nói đến cái những cái sự riêng biệt. Thứ nhất là nó riêng từng căn, nó riêng từng cảnh, nó riêng từng thức, mà nó riêng cho từng cá biệt của mỗi một cái chúng sinh, và nó thích hợp này đó. Cho nên khi mình sinh ra mình có sáu cái căn xứ, không, rồi sáu cái cảnh xứ, nó từ từ nó xuất hiện. Và như vậy đó thì những cái thức xứ nó cũng theo đó để mà nó phát sanh lên. Thì chúng ta hiểu rằng là mình không giống người ta, người ta cũng không giống mình. Mặc dù mình với người khác có những cái điểm chung, nhưng cái điểm riêng nó vẫn thuộc về mình. Và cái riêng đó là cái gì? Là cái nhân mình đã gieo xuống. Nay mình thấy nó hiện ra thành cái quả để mình truy về cái nhân, mà mình nguyện chấm dứt cái điều này. Đây là cái cốt lõi để mình tạo thành cái ứng xử. dẫu mình làm không được, tập đi. Làm không được, tập đi. Làm không được, tập đi. Cứ tập hoài. Đừng bao giờ nghĩ mình thành công. Sự thất bại dễ dàng hơn thành công, nhưng mà chúng ta cứ phải tập hoài. Rồi thành công rồi, đừng tưởng nó thành công hoài, mà nó thành công rồi thất bại, thành công rồi thất bại. Nhưng chúng ta không ngừng đi vào con đường rèn luyện tập tành này, để chúng ta kiên trì, chúng ta sẽ thắng. Khi mình hút một cái điếu thuốc, lúc đầu nó cũng trở ngại lắm chứ, nghe cái mùi thuốc chịu không nổi, sặc sụa rồi mùi khói vân vân tất cả mọi thứ. Nhưng mà vui anh vui em, chứ cũng muốn hưởng đời với người ta, cho nên là một điếu thuốc rồi hai điếu thuốc, cho đến khi quen rồi thì thấy thích thuốc, nó cột vào trong cái ái nhiễm, cột vào. Thế bây giờ mình thấy nó là tai hại, thì khi mình bỏ cái điếu thuốc nó cũng khó khăn như mình gắn cái điếu thuốc trên môi vậy chứ. Nhưng mình cứ tập lần, mình cứ tập lần, và mình suy nghĩ con đường đúng thì mình ra. Còn nếu mình không ra thì mình nhấn chìm. Cho nên á, khi nào mà cái quả này, tức là các cái cảnh này, mà nó làm chủ các cái căn này, thì chúng ta đây là kẻ thoái đọa, đây là kẻ vô mình. Khi nào mà có cái căn này nó làm chủ các cảnh này, thì chúng ta đây là kẻ tiến hóa, đây là người có trí tuệ. Nó chỉ là cái con đường cảnh khống chế, hay là căn khống chế cảnh, chỉ có bao nhiêu đó thôi, nói lên sự tiến hóa và sự thoái hóa nơi cái đời sống tâm linh. Như vậy chúng ta làm chủ hay là chúng ta làm nô lệ? Cho nên những cái yếu tố bên ngoài khi nó kích thích mà trở thành chủ thì chúng ta nô lệ. Cho nên cái điếu thuốc thì cái miệng của chúng ta đây phải làm chủ nó, gắn vô hay không gắn vô quyền của ta. Nhưng mà khi nó buộc ta phải gắn vào, ta thành nô lệ của nó. Một ly rượu này uống hay không uống quyền của ta, nhưng mà khi không uống không được, nó là chủ, ta là tôi tớ. Cho nên có khi cả đời ta, ta làm tôi tớ cho những dục vọng của mình về nhiều chủng loại khác nha. Và đó là con đường thoái đọa, đó là nỗi đau khổ đã tự mình lựa riêng ra, thích hợp cho chính mình, chọn con đường riêng đó. Đó là cái lối luân hồi riêng, đau khổ của chính mình, không có ai bắt buộc cả. Cha mẹ mình nuôi mình nên dốc nên hình, nhưng mà tự mình đó tìm một cái hình dáng khác cho mình trong cái ngày vị lai, là do cái này, tất cả những người. Cho nên là mình học về uẩn, về xứ, về giới, để mà hiểu cái này. Và khi mình đi vào trong cái hành trì thì cái uẩn xứ giới này nó cũng chia ra cho chúng ta thấy rõ đó. Đây, tất cả các căn này là sắc pháp, tất cả các cảnh này là sắc pháp. Như vậy đó là căn giới là sắc pháp, cảnh giới là sắc pháp, nhân thức giới là danh pháp. Như vậy ba cái này, sáu căn giới, sáu cảnh giới thuộc về sắc pháp, sáu cái thức giới này nó thuộc về danh pháp. Như vậy các cái cách phân chia này cũng đều cho chúng ta thấy rõ danh pháp và sắc pháp mà thôi. Bây giờ trở lại cái này chút xíu đó, là chúng ta có trí văn, trí tư và trí tu. 16 tầng tuệ này nó chỉ phát sanh cho trí tu mà thôi. Và trí tu này chỉ có thể có được khi chúng ta có cái nền là trí văn, có cái nền là trí tư. Thì có người sẽ nói như này: có người đâu có trí văn, có người đâu có trí tu, đâu có trí tư, cũng không có luôn cả cái trí tu, dẫn đắc đạo quả. Đó là những cái người mà có cái phước duyên khi gặp Đức Phật. Đức Phật chỉ nói một câu là đắc quả là hán liền. Có người hành trì có chút xíu đắc quả là hán liền. Ví dụ như ngài Sivali khi mà cạo cái đầu để thành sa di, để xuất gia, chưa là sa di đó, 7 tuổi sao sa di được, chỉ là cạo cái đầu để làm giới tử thôi. Thì khi cạo cái đầu đó, ông thầy cạo tóc, ông mới nói tóc, lông, móng, răng, da thì ông chỉ nói thôi, thì cạo cái khi mà tóc nó hết rồi là đắc quả là hắn liền. Thì vậy này có hành trì có chút xíu thì thôi vẫn đắc được. Thì tại sao mình là phải trí văn, trí tư, trí tu? Thì chứ cô đã nói rồi Chúng ta sinh ra đây là sống trọn cái kiếp này, bỏ chỗ này thôi thì tất cả những cái kiếp khác chỉ cần bỏ một cái điểm đó thôi thì chúng ta sẽ nối lại. Tiền kiếp đã làm rồi, đây là chặng cuối. Thì mình thấy không làm gì hết mà đã xong rồi, nên mình đâu có biết mình ở cái làm được bao nhiêu rồi, đã chuẩn bị được bao nhiêu rồi. Thì thôi bây giờ mình cứ bắt đầu đi. Rồi khi mình bắt đầu lại thì mình mới thấy rõ. Chúng ta nên nhớ rằng tiền kiếp của Đức Phật á, đã đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, đã có thần thông không biết bao nhiêu kiếp rồi. Mà khi rời khỏi hoàng cung á, vẫn là thiền định, vẫn là thiền tuệ. Thiền định xong rồi mới qua cái thiền tuệ được. Mà 6 năm vậy này phải 6 năm để mà ôn tập lại cái thiền định thiền tuệ. Trong khi thiền định thiền tuệ này tiền kiếp á, đã đắc bao nhiêu lần rồi và đâu có thần thông rồi. Nhưng mà 6 năm đó để cho cái vị này, vị hành giả này đạt đến cái đỉnh cao nhất của nó, mà không có thể nào có ai cao hơn. Giống như bây giờ là thi đậu lên lớp thì đã thi đậu nhiều lần rồi, nhưng mà cái đợt cuối này là thủ khoa. Và cái điểm thủ khoa này đó, không có một thủ khoa nào có thể qua được cái điểm thủ khoa này. Chị hiểu cái này chứ? Cho nên cái chuyện mà chúng ta đi con đường trí văn, trí tư, trí tu thì chúng ta cứ đi, không có cái gì dư thừa cả. Đừng có ngại ngùng trong cái chuyện đó. Chúng ta cố gắng như vậy. Thì cái 16 tầng tuệ này đó là nó dành cho cái con đường tu tập tứ niệm xứ. Và khi mà tu tập tứ niệm xứ đó là chúng ta thấy, và chúng ta biết, và chúng ta chỉ là luôn luôn thấy biết như vậy mà thôi. Ngoài ra chúng ta không có ứng xử gì hết. Tất cả những sự ứng xử của chúng ta trong những cái cảnh mà chúng ta thấy trong thiền đó, những cái điều đó đều là chúng ta đã ra khỏi thiền đó. Ra khỏi thiền mới có cái vấn đề ứng xử để chuyển hóa tâm linh. Còn khi chúng ta hành thiền, chúng ta chỉ có một cái việc đơn giản là chúng ta thản nhiên thấy biết và luôn luôn thấy biết như vậy thôi. Và cái năng lực thấy biết này đó, nó có cái khả năng nó làm cho đó những cái đặc điểm của cái, các cái pháp hiển vi đó nó được hiển lộ ra. Giống như bây giờ trở lại cái chuyện mà chúng ta là hành thiền trong 10 phút đây, thì sư cô cũng nói mấy lần rồi, bây giờ lặp lại để cho mình nhớ thêm vậy thôi. Là vì cái hơi thở mình nó thuộc về cái sắc pháp, mà mình sinh ra thì cái thân mình nó thuộc về sắc pháp, cái tâm mình thuộc về tâm pháp. Bây giờ đầu tiên để thấy sắc pháp được thì mình thấy cái tứ đế. Vậy hơi thở thuộc về sắc pháp, nằm trong sự sống đây. Bây giờ mình phân tách cái sắc pháp này ra đó, mình thấy hơi thở này thuộc về phong đại. Hơi thở này có mang nhịp độ, thấy quả đại, thấy được hai yếu tố. Và nãy sư cô có nói là thấy nó cứng hay nó mềm. Vì thở, vì thấy thở căng ra trong lòng ngực hoặc là trong bụng của mình, thấy cứng hay mềm, thấy rõ là thấy được ba yếu tố. Như vậy quý vị đã thấy được ba phần. Những cái phần này chưa thấy này, rồi giờ mình thêm chút xíu nữa mình sẽ thấy nữa. Mình thấy cái hơi thở của mình vô đó, nó dài hay nó ngắn biết. Nó thở ra nó dài hay ngắn biết. Thì vậy mình thấy cái gì? Mình thấy cái phần dưới này đây, nó gọi là cái sắc cảnh sắc đây, nghe theo, là nó vào cái sắc y đại sinh. Thở ra dài tôi biết thở ra dài, thở vô dài tôi biết thở vô dài, thở ra ngắn tôi biết thở ra ngắn, thở ra dài biết thở ra dài. Thấy rõ chưa? Cái xuống tay với mình đằng lần á, từ cái chung mình đi vào cái riêng, và trong cái riêng đó mình thấy rõ từng phần thì mình mới trở về pháp học, mình mới biết đây là cái nhìn mình thấy các cái thành phần của nó. Mình thấy chưa, các cái thành phần của nó, cái thành phần chung là tứ đại, cái thành phần mà coi như sắc y đại sinh nó nương vào sắc đó nó có. Mình lần lần đi từng bước mình thấy hết, mình thấy như vậy đấy chi, thấy những cái yếu tố tách rời của nó. Rồi bây giờ cũng cái hơi thở nó vô nó ra đây, mình đã thấy nó sinh tại đây mà nó lại diệt tại đây. Bởi vì nó vô thì mình thấy nó bắt đầu nó vô từ đây, nó mới là đi vào trong cái, nó hợp tác trong cái sắc pháp của mình, nó phải từ cái điểm tựa chỗ này. Và khi từ ở trong nó đi ra để nó thoát ra thì nó cũng phải từ cái chỗ này, nó từ giả, nó dùng cửa mũi này, nó có mặt nó dùng cửa mũi, và nó từ giả nó dùng cửa mũi này. Chúng ta thấy nó sinh và diệt. Đây là tứ niệm xứ, đây là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Dùng pháp niệm thân thì chúng ta phải am hiểu về các cái sắc pháp này. Về pháp niệm thọ, chúng ta phải hiểu về cái hoạt động của thọ đây. Thọ là gì, ảnh thọ ra sao. Tâm, đây chúng ta thấy tất cả các tâm đây. Pháp, chúng ta thấy đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện. Pháp thiện nằm từ cái dãy xuống đây, đây là pháp bất thiện hợp tác với phần bất thiện đây. Chúng ta thấy không? Đó, nói một cách tổng quát thì đi con đường nào cũng được, nhưng mà cuối cùng để thấy cái gì, để thấy ba cái đặc tính của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ khi mà chúng ta thấy nó sinh tại nơi đây để đi vào, nó làm nên cái sự sống, rồi khi nó ra chỗ này nó chết, chúng ta đã thấy sinh tử của nó. Và khi đó cái khi chúng ta thở, cái hơi thở thứ nhất nó gồm có cái nhịp vào, có cái nhịp ra. Cái sự sống của nó là nó có vào, nó có ra, nó có sinh và có tử. Thì nó liền kề với một cái sống thứ hai. Đây, đây thứ nhất đây, nó liền kề với cái thứ hai, sinh diệt. Sinh diệt liền kề với cái thứ ba, sinh diệt. Cái hoạt động nó là như vậy, nhưng mà nó luôn luôn có sự đổi thay. Cho nên là cái hơi thở một, nó có vô, nó có ra, nó có sinh, nó có tử. Hơi thở hai nó cũng vậy, hơi thở ba cũng vậy, hơi thở tư cũng vậy. Nhưng mà cái một này nè, cái vào ra của nó nhanh chậm biến đổi khác nhau hơn. Như vậy giữa cái này nó có cái sự khác biệt, khác và nó có thay đổi. Bây giờ cái tâm mình đang an ổn đây thì cái hơi thở của mình ra vô nó điều hòa, nó nhẹ nhàng. Nhưng khi mình nổi giận lên, hơi thở của mình gấp rút, cái nhiệt độ trong hơi thở đó nó mang theo nó nóng hơn nhiều, nó gấp rút, nó không điều hòa. Vậy thấy nó biến đổi chưa? Thì cái thứ nhất này đó, cái sinh diệt và cái biến đổi đó nằm trong vô thường. Hiểu cái này chưa? Nằm trong vô thường. Và tại sao đó, khi nó vô thường thì nó khổ, tại sao vậy? Là tại vì nó nằm ở cái chỗ đó, là những cái pháp mà thuộc về sắc pháp này nó bức bách. Có nghĩa là bây giờ tôi muốn không có thở nữa mà tôi vẫn sống kìa, nó không có chịu. Tôi muốn là tôi giận thì tôi giận, nhưng mà cái hơi thở tôi vẫn điều hòa kia, nó không được, nó không được. Và nó cứ thế nó hoạt động, nó không cần biết đến những cái cảm xúc, tình cảm, những cái suy nghĩ của mình. Nó không biết cái người chủ nhân của cái thân này muốn cái gì, nó không cần biết. Nó chỉ cần biết có cái tác động gì thì nó hiển lộ ra cái tác động đó. Nó bị bức bách. Cho nên mình không có tội nguyện, mình không có vừa lòng. Bây giờ mình đang ở một cái vùng mát mẻ, da dẻ mình tươi trẻ hoài. Bây giờ đến một cái vùng rất là nóng, ăn uống thiếu thốn, cực khổ tất cả, thì cái sắc pháp này nó sẽ héo hòn. Nó bị nung chín rất là nhanh, tức là nhiệt độ thuộc về cái thời tiết đó, nó bị nung chín cái sắc pháp này, nó làm cho héo hon rất là nhanh, nó phải suy tàn thôi. Đó là cái duyên của nó, những cái yếu tố nó buộc nó phải vận động vậy, nó bức bách như vậy, đem đến cái khổ. Cho nên hãy vô thường là phải đưa đến bất toại nguyện, đưa đến cái khó chịu đựng được, đó chính là cái khổ. Và vì những cái duyên đó, những cái yếu tố đó, vì tôi đến một cái vùng thời tiết mà nó cực nóng như vậy, nước nôi nó thiếu thốn như vậy, thức ăn nó thiếu thốn như vậy, mọi cái yếu tố đó nó làm cho đó cái sắc pháp của tôi thay đổi rất là nhanh, làm cho tính khí của tôi thay đổi rất là nhanh, tôi khó có thể chịu đựng được. Tất cả những cái này không có phải cái ông thần nào mà ông buộc cái sắc pháp tôi phải như vậy, buộc cái tâm pháp tôi phải như vậy, mà cái hoạt động nó hoạt động có điều kiện của nó, đó chính là cái yếu tố của sự vô ngã. Cái hơi thở vô, cái hơi thở ra, nó tự mỗi một cái con người đó, nó cũng đã biết chọn lựa nó thở như thế nào để phù hợp với sự sống của nó. Và khi nó chấm dứt cái hơi thở đó, là cái tự nó chấm dứt. Mình là cái người mà có thể chủ động thở ra thở vô đây, nhưng mà không có chủ động cho nó tiếp tục được. Chúng ta có thể hít hơi thật sâu, có thể thở ra thoát bụng lại, có thể làm được. Nhưng mà chúng ta biểu đó, thở mạnh lên để cho sống, bây giờ nó hết lực, nó thở không nổi, cuối cùng nó chấm dứt luôn. Vì thấy chưa, nó mang cái tính chất vô ngã. Vậy thì khi chúng ta hành trì bằng cái con đường thân thọ tâm pháp, để chúng ta thấy hoạt động của thân, hoạt động của tâm, hoạt động của thọ, hoạt động của pháp, tất cả những hoạt động này thuộc về hoạt động của sắc pháp, ba cái hoạt động này thuộc về danh pháp, cả sắc pháp và cả cái danh pháp này đó là nó sinh lên và nó hoạt động trong những cái điều kiện của nó. Nó có cái nhân quả của nó. Điều kiện này là duyên của nó. Nó có nhân, có quả, có duyên của nó. Và cái này nó gọi là các cái pháp hữu vi. Và đặc điểm của những cái pháp mà nó tạo nên do có nhân, có duyên của nó, thì những cái pháp đó nó đều có ba cái đặc điểm gọi là tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ và ngã. Thì cái này trong cái tiến trình mà chúng ta đã tu thiền tứ niệm xứ để thấy rõ, biết rõ cái điều này, thì đó là cái con đường nó làm cho 16 cái tuệ giác của chúng ta phát sanh lên. Như vậy lần sau thì sư cô sẽ nói tóm tắt 16 cái tầng tuệ này là gì. Rồi sau đó đó, chúng ta phải trở lại để chúng ta học từ trong cái tu tập của cái thiền định sắc giới, vô sắc giới, cho đến bước qua cái thiền siêu thế này đây nè. Thì đến cái thiền siêu thế này, chúng ta sẽ trở lại 16 tầng tuệ đó để biết là mình hành trì như thế nào thì mình sẽ được phát sanh 16 tầng tuệ này. Quý vị hiểu chưa? Còn đây là chúng ta đi một cái bản đồ rất là tổng quát. Tôi xin mời tất cả nghỉ.